mỗi người gặp phải đều có được cảnh giới nhất định. Những người này, nếu như tại Đại Hoa Hoàng Triều thì cũng có thể trở thành chúa tể một phương. Nhưng ở chỗ này chẳng qua chỉ là hộ vệ cấp thấp nhất, hoặc là người làm ăn bình thường thôi. Không hổ là trung vực, mà nơi này vẫn chỉ là khu vực biên giới thôi. Thực không cách nào tưởng tượng nổi sau khi đến trung tâm trung vực sẽ là tràng cảnh thế nào nữa. Chỉ sợ đến những nơi kia, đừng nói là địa huyền cao thủ, dù là hoàng huyền, thậm chí tôn huyền cũng có thể tùy ý thấy được a. Sau khi tiến vào thành trì, bởi vì sắc trời đã không còn sớm, hơn nữa gần 20 ngày xuyên qua không gian, dù là thần giả cũng cảm thấy mỏi mệt. Bởi vậy đoàn người liền tìm khách sạn nghỉ ngơi một đêm, chuẩn bị ngày hôm sau dò thăm chỗ của Thính Nhất Lâu, sau đó lập tức đuổi qua. Một đêm thời gian lặng yên trôi qua. Sáng sớm hôm sau, bốn người đã khôi phục tinh thần, chọn một ít thức ăn tại tiểu lâu trong khách sạn, đồng thời cũng thăm dò được vị trí của Thính Nhất Lâu. Ở phía nam tòa thành này, cách ước chừng mấy ngàn dặm có một tòa Thính Vũ Thành. Nơi đó chính là tổng bộ của Thính Nhất Lâu. Đã xong hết chưa? Thần giả cười hỏi, hắn đứng dậy, chuẩn đi ra ngoài thì đột nhiên ánh mắt liền siết chặt. Trên chỗ ngồi phía trước vốn không có khách nhân, nhưng giờ đột nhiên lại có một đạo thân ảnh xuất hiện vô thanh vô tức, tựa như u linh. Mặc dù nơi này là trung vực, nhưng một vị cao thủ vận dùng thành thạo không gian chi lực như thế ở chỗ này cũng không thấy nhiều. Cho dù là thần giả hắn cũng tự nhận về mặt vận không gian chi lực so ra kém đạo thân ảnh này rất nhiều. Đương nhiên, trung vực là nơi ngọa hổ tàng long, xuất hiện một vị cao thủ khiến người kinh ngạc cũng chẳng có gì, không đáng để thần giả ngưng trọng như thế. Nhưng mấu chốt nhất chính là trong đạo thân ảnh này có một cổ địch ý mãnh liệt phát ra đối với thần giả, mà con đường phía trước cũng bị ngăn cản lại. Vị bằng hữu kia, chúng ta hẳn là không biết nhau, không biết ngươi làm vậy là có ý gì? Thần giả ôm quyền trầm giọng nói, mới tới trung vực, có chuyện quan trọng trên người, thần giả cũng không muốn chọc phải phiền toái gì. Không có ý gì, chỉ là cảm giác được ngươi rất có ý tứ, cho nên muốn quen biết một chút thôi. Trong bóng người kia có thanh âm khàn giọng nhàn nhạt truyền ra. Nghe vậy, bốn người thần giả đều ngây ra một lúc, cái này xem như là lý do. Ta cũng thấy ngươi rất có ý tứ, vậy thì nhận thức một chút đi, ta gọi Huyền Vũ, ngươi thì sao? Đại hoàng tử Huyền Vũ vừa vặn đang khó chịu, khó được có người chủ động đưa tới cửa, hắn cầu còn không được. Lời vừa dứt thì thân ảnh hắn đã bắn ra như điện, trùng trùng điệp điệp nện xuống một quyền, bồng, bóng người kia cũng lập tức xoay người, cũng đối bính qua một quyền. Hai quyền chạm nhau, lực lượng cơ thể thuần túy phát ra tiếng chấn động nặng nề. Chợt, hai người đều nhanh chóng lùi về sau, trên mặt đất cũng lộ ra dấu vết rõ ràng. Mắt thấy có người đánh nhau, người chung quanh chẳng những không tản ra, ngược lại còn tụ hợp với nhau, phát ra từng đợt nghị luận. Mỗi người đều là nhân vật sợ thiên hạ không loạn. Hơn nữa mỗi người ánh mắt nhìn qua bóng người kia đều kiêng kỵ thật sâu. Nhưng đồng thời, đối với bọn người thần giả đều lộ vẻ đồng tình. Quyền phong tán đi, bóng người kia cũng hiển lộ ra mặt mũi của mình. Đó là một người trẻ tuổi không sai biệt lắm với Huyền Vũ. Thân thể thon dài, nhưng có chút gầy yếu. Sắc mặt cực độ tái nhợt, bộ dáng như bị trọng thương vậy. Khí tức trôi nổi bất định, như là cao thủ cảnh giới hoàng huyền nhưng cũng rất tương tự cao thủ địa huyền. Thật là cổ quái. A, cảnh giới địa huyền bát trọng rõ ràng cùng ta đối bính một kích mà không rơi vào thế hạ phong, quả thật có ý tứ. Người nọ nhe răng cười cười, nhưng lại không để ý tới Huyền Vũ, cũng không để ý tới thần giả và Trạc Ly. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tử Huyên, cười nói: vị cô nương này, chúng ta có thể nhận thức một chút không? Ta gọi là Đế Hiểu Giang, ngươi tên là gì? Thần Dạ mặt mày phát lạnh, bất quá chợt tán đi. Người trẻ tuổi tên là Đế Hiểu Giang này tuy có ý xây dưa Tử Huyên, nhưng trong mắt của hắn cũng không hề có ý muốn chiếm hữu gì cả. Có chăng chỉ là nhận thức, chỉ thế thôi. Nếu không phải vậy, mặc kệ Đế Hiểu Giang này có thực lực thế nào, sau lưng của hắn có thế lực như thế nào, thì hôm nay hắn cũng đừng mơ sống sót rời khỏi đây. Không có hứng thú, chúng ta còn phải lên đường, xin tránh ra cho. Tử Huyên chợt khoát lấy cánh tay Thần Dạ bảo Đế Hiểu Giang tránh ra, liền bước ra ngoài. Này, các ngươi chớ đi a. Đế Hiểu Giang lập tức chạy tới, cũng đã hiểu rõ quan hệ giữa Tử Huyên và Thần Dạ. Lập tức cũng không dây dưa Tử Huyên nữa mà ghé vào bên người Thần Dạ, vừa cười vừa nói: huynh đệ, ngươi tên là gì? Ta gọi là Đế Hiểu Giang, nhận thức một chút đi. Thần Dạ cao mày, trong lòng có chút buồn cười. Tên này lúc mới xuất hiện biểu hiện ra vẻ thâm trầm như đã trà trộn hồng trần nhiều năm, nhưng thoáng cách đát lại nhảy như thế. Ngươi có phải là muốn đánh nhau không? Lườm Đế Hiểu Giang, Thần Dạ thản nhiên nói: ngươi sao đoán được thế? Ta chính là muốn đánh nhau đấy. Một ngày không đánh nhau, toàn thân đều không thoải mái. Chỉ tiếc, cao thủ ở đây đều đã bị ta khiêu chiến qua một lần, không có ý nghĩa gì nữa. May mắn hôm nay các ngươi xuất hiện, nếu không ta thật không biết phải nên làm gì nữa. Đế Hiểu Giang tựa hồ sợ Thần Dạ bọn hắn không kiên nhẫn, lời nói cực nhanh, câu dài như thế nhưng thoáng cách đã nói xong. Nghe vậy, trong lòng đám người Thần Dạ liền có chút trầm xuống. Rõ ràng bất chi bất giác đã bị người giám thị. Trung vực này quả nhiên không phải tứ đại địa vực khác có thể so sánh được. Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng bọn họ, Đế Hiểu Giang vội hỏi: các ngươi đừng hiểu lầm, thật ra bọn hắn đều bị ta dọa sợ, cho nên ta phân phó xuống, chỉ cần có nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, lạ xuất hiện ở chỗ này thì nhất định phải nói cho ta biết, bởi vậy ta mới đến tìm các ngươi. Thế nào, đánh một trận đi, đánh xong ta sẽ không dây dưa các ngươi nữa. Chương 1010 Thiên địa dị tượng 1. Hắc, đánh thì đánh, ta hiện giờ toàn thân đều không được thoải mái đây. Huyền Vũ xoa xoa quả đấm, nói. Đế Hiểu Giang lại lắc đầu, nói: muốn đánh, ta cùng với vị cô nương này đánh. Vị huynh đệ kia, ngươi đừng hiểu lầm, không phải ta xem thường ngươi, mà là có nguyên nhân đấy. Chỉ có điều không thể nói cho các ngươi thôi. Đánh xong, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Sao hả? Dùng dung mạo và khí chất của Tử Huyên, mê đảo tất cả nam nhân thiên hạ cũng không đủ. Nhưng trong lời nói, Đế Hiểu Giang hiển nhiên không phải vì cách đẹp mà dây dưa Tử Huyên. Chuyện này có chút kỳ quái. Vừa nghĩ đến đây, Thần Dạ thản nhiên nói: chúng ta bây giờ có chuyện quan trọng trên người, muốn lập tức đến Thính Vũ Thành. Nếu như ngươi muốn đánh nhau thì cùng đi theo đi. Chờ chúng ta giải quyết xong xuôi sẽ cùng ngươi đánh nhau một trận. Tốt, tốt. Thính Vũ Thành cách nơi này không xa, dùng tốc độ cao nhất chạy đi thì tin rằng vào lúc này 2 ngày sau đã đến được Thính Vũ Thành rồi. Ta đi cùng các ngươi một chuyến. Đế Hiểu Giang nở nụ cười, chợt sắc mặt trầm xuống. Các ngươi chớ nên gạt ta, nếu không đến lúc đó đừng trách ta không khách khí. Thần Dạ cười nhạt một tiếng, cùng Tử Huyên dẫn đầu bay ra ngoài thành. Ngươi có thể cùng đi theo, bất quá cách chúng ta xa một chút, hơn nữa cũng nói ít một chút. Làm không được thì ngươi ở đâu về nơi ấy đi. Nói hết lời, Thần giả nghiêng đầu nhìn Trạc Ly. Trạc Ly lắc đầu. Trong đồng tử cũng toát ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, Trạc Ly đối với sự cổ quái của Đế Hiểu Giang cũng không cách nào hiểu được. Về phần Đế Hiểu Giang đột nhiên xuất hiện có phải là âm mưu không? Thần giả cũng không lo lắng lắm. Ngầm mưu dược kế. Ngoài trưởng tôn nhiên ra, hắn còn không sợ bất luận kẻ nào. Đêm dài, mấy người chạy đi một ngày đường cũng đã mệt nên tìm một chỗ nghỉ ngơi lại. Chung quanh đống lửa hừng hực. Thần giả liếc mắt nhìn Đế Hiểu Giang thoạt nhìn có vẻ rất quy củ ở phía xa xa. Mi tâm hơi nhíu lại một cái. Xa xa cũng có một đống lửa chiếu rọi xuống. Đế Hiểu Giang bất cần đời nằm trên mặt đất, trong miệng ngậm một cọng cỏ xanh cực kỳ tiêu sái. Bất quả vẻ tái nhợt trên mặt hắn càng nồng đậm thêm vài phần. Nếu không phải người quen biết trông thấy hắn chỉ sợ sẽ cho rằng hắn thân đang mang bệnh nặng cũng nên. Đế Hiểu Giang đã giao thủ qua với Huyền Vũ. Tuy rằng chỉ ngắn ngủi nhưng bốn người thần giả cũng không phải đèn đã cạn dầu. Một sát na kia cũng đủ khiến bốn người hiểu rõ tu vị của Đế Hiểu Giang rồi. Trừ phi tu vị hắn vượt xa bọn hắn. Thí dụ như Thánh Huyền Ao Thủ. Dùng độ tuổi của Đế Hiểu Giang mà xem thì hiển nhiên không có khả năng sẽ là Thánh Huyền cao thủ được. Bằng không hắn cũng không cần tìm đến Tử Huyên luận bàn. Đừng thấy Tử Huyên thực lực bất phàm. Ba đạo năng lượng dung hợp. Được Thiên Ma Tông truyền thừa. Thiên Ma Tam Bảo nơi thân. Với tu vị Tôn Huyền nhị trọng đủ để khiêu chiến Trạc Ly nhưng tuyệt đối không thể nào đánh một trận với Thánh Huyền cao thủ được. Nhưng kể cả Trạc Ly trong đó. Thậm chí là bản thân Huyền Vũ cũng không cách nào cảm ứng được tu vị chính thức của Đế Hiểu Giang cả. Cái này thật sự khiến người có chút tò mò. Thần giả sở dĩ đáp ứng Đế Hiểu Giang sau khi chuyện ở Thính Vũ Thành xong xuôi sẽ đáp ứng để Tử Huyên đánh với hắn một trận cũng là đã suy xét kỹ. Đế Hiểu Giang không phải người bình thường. Hắn không có mê muội mỹ mạo của Tử Huyên mà chỉ yêu cầu đánh một trận với Tử Huyên. Thần giả có thể nhìn ra được đối với trận chiến này Đế Hiểu Giang lộ ra cực kỳ chấp nhất. Một người không tầm thường như vậy nếu trong lòng hắn cũng không có ác ý gì với đám người mình thì thần giả cũng không ngại tới kết sao. Trung vực địa giới đầm rồng hang hổ. Cao thủ và thế lực bày ra ở ngoài sáng chưa hẳn là cường đại nhất. Người ít xuất hiện còn nhiều. Mà những người hoạt thế lực thế này thông thường đều có năng lực kinh thiên cả. Có lẽ từ chỗ những người và thế lực này thần giả sẽ có được tin tức hắn muốn. Thậm chí là phương pháp hóa giải tà tâm trùng. Công tử còn đang suy nghĩ về Đế Hiểu Giang sao? Ở một bên Trạc Ly nhẹ giọng hỏi. Thần giả mắt nhìn Tử Huyên đã tiến vào tu luyện bên cạnh, hắn gật đầu nói. Tên này lộ rõ bất phàm, nếu hắn không phải muốn đối đầu thì đây cũng coi như là một cơ hội. Đã đến nước này thì đừng nói là không tầm thường. Cho dù chỉ là giả dối hư ảo nhưng chỉ cần đụng phải thì thần giả cung sẽ không bỏ qua. Hắn không cách nào tưởng tượng nổi khi tà tâm trùng phát tác nhưng vẫn không tìm được cách hóa giải. Đến lúc đó Tử Huyên nhất định sẽ không muốn sinh tồn trên thế gian nữa. Lúc đó mình sẽ làm thế nào đây? Sinh Tử Huyền Đan có thể bảo trụ Tử Huyên một mạng. Nhưng cái gọi là một mạng này Tử Huyên căn bản sẽ không quý trọng. Mà mình chẳng qua chỉ là nhiều thêm một hy vọng thôi. Trạc Ly buông tiếng thở dài nói. Công tử ngươi cũng đừng có gấp. Long tộc truyền thừa đã lâu. Hơn nữa bọn hắn đã từng là địch nhân lớn nhất của tà đế điện cho nên đối với tà tâm trùng sẽ có những nghiên cứu người khác không cách nào sánh bằng. Tin tưởng chỉ cần tiến vào long tộc thì sẽ không khiến công tử thất vọng đâu. Hy vọng là vậy, nếu không. Thần giả lông mày phát lạnh, nếu thật có ngày đó, thần giả dám cam đoan mình nhất định sẽ nổi giận. Hiện nay nghĩ đến những chuyện này không hay, thần giả chợt thu liếm tâm thần trầm giọng nói. Trạc Ly tiền bối, Thính Nhất Lâu phải chăng thật sự lợi hại như trong truyền thuyết, hơn nữa còn rất công chính? Cái gọi là công chính chỉ chính là Thính Nhất Lâu tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra những gì về thân phận người mua. Thần giả muốn nghe ngóng đều là những bí ẩn lớn, Thính Nhất Lâu không có khả năng nói ra. Nhưng nếu như Thính Nhất Lâu không giữ bí mật vậy thì chắc chắc sẽ để lại dấu vết. Đi tới trung vực là để hấp dẫn ánh mắt Tà Đế Điện, nhưng cũng chỉ là hấp dẫn ánh mắt bọn hắn thôi. Thần giả cũng không ngốc, hắn hiện giờ còn không có thực lực đối đầu với cao thủ Tà Đế Điện. Thính Nhất Lâu quả thật thanh danh rất không tồi, nhưng một thế lục dựa vào buôn bán tin tức mà sống cũng cần có thế lực cực kỳ cường đại trèo chống lấy. Bằng không thế lực như vậy không thể nào tồn tại trên thế gian được. Phải biết rằng không ai nguyện ý tin tức của mình bị người thăm dò cả. Thính Nhất Lâu buôn bán tin tức thiên hạ đắc tội với vô số người, nhưng vẫn có thể đứng sừng sững ở Nam Bộ Trung Vực. Thanh danh toàn Trung Vực đều biết, nhất định cũng có được thực lực cực kỳ cường đại. Cái gọi là bốn thế lực lớn Nam Bộ Trung Vực không hề nghi ngờ Thính Nhất Lâu chính là cường đại nhất. Nhưng mà sự cường đại của Thính Nhất Lâu cũng chỉ ở Nam Bộ Trung Vực thôi. Nhưng cũng lộ rõ sau lưng Thính Nhất Lâu có thế lực cường đại trèo trống. Thế lực cường đại này đến cùng là phương nào, có phải Tà Đế Điện không? Chương 1011 Thiên Địa Dị Tượng 2. Trạc Ly trầm mặt một hồi liền ngưng giọng nói: vào thời đại kia của ta, Thính Nhất Lâu đã tồn tại. Danh khí như thế nào tạm không để ý tới. Nhưng công tử nói có công chính hay không thì mỗi người lại một ý. Vậy là sao? Thần giả khẽ nhướng mày. Trạc Ly nói: thế gian mạnh được yếu thua, bất kỳ nơi nào cũng đều không ngoại lệ. Nếu như đủ cường đại, từ Thính Nhất Lâu không dám làm bậy. Thần giả liền nhíu mày. Lời này đã rất rõ ràng, Thính Nhất Lâu có tiết lộ thân phận khách nhân hay không phải xem thực lực. Cái này khiến thần giả đối với Thính Nhất Lâu có cảm giác cực kỳ chén rét. Như không phải nóng lòng muốn biết tin tức về Tà Tâm Trùng cùng với chỗ của Long tộc thì thần giả thật sự không muốn đi Thính Nhất Lâu làm gì. Vừa nghĩ đến đây, thần giả nắm chặt nắm đấm. Sớm biết hôm nay thì lúc trước lúc gặp Tam Túc Hỏa Long và Hắc Long đã hỏi chỗ của Long tộc rồi. Hai đại gia hỏa này cũng nói là sẽ dẫn hắn đi Long tộc. Nhưng hiện giờ Tam Túc Hỏa Long bổn nguyên và không xương Hắc Long đều không ở trên tay mình. Mà Tà Tâm Trùng, Long tộc đã từng là địch nhân lớn nhất của Tà Đế Điện. Đối với Tà Tâm Trùng nhất định có chỗ nhận thức. Nhưng trên thực tế địch nhân chính thức lớn nhất còn không phải Long tộc. Thần giả không khỏi sắc mặt sâm lãnh hơn rất nhiều. Cổ Đế triệt để vẫn lạc. Mặc dù Thiên Đao và Cổ Đế Điện đi theo Cổ Đế cả đời nhưng cũng không hiểu rõ lắm về Tà Tâm Trùng, huống chi là cao thủ Long tộc. Có lẽ bản thân Cổ Đế biết rõ hơn nhiều. Thanh Đế, Huyền Đế, Bạch Đế cũng không kém. Nhưng mấy vị đại đế kia cho dù đều lưu lại truyền thừa, nhưng ngoài phong ra, truyền thừa của hai vị đại đế kia không biết đã xuất hiện trên thế gian chưa. Nếu như truyền thừa đã bị người đạt được thì cũng không cách nào gặp được Huyền Đế và Bạch rồi. Công tử đừng quá lo lắng. Dùng đội hình của chúng ta, Thính Nhất Lâu còn không dám quá mức làm càn. Có hắn ở đây có lẽ chuyện sẽ đơn giản hơn một ít. Nói xong, Trạc Ly mắt nhìn Đế Hiểu Giang ở xa xa như có điều suy nghĩ cười. Hắn ư? Thần giả khẽ gật đầu. Thành trì Đế Hiểu Giang ở chỉ cách Thính Vũ Thành có mấy ngàn dặm. Tin tưởng dùng thế lực của Thính Nhất Lâu nhất định sẽ biết rõ sự tồn tại của Đế Hiểu Giang. Có tên này phối hợp một chút, tin rằng Thính Nhất Lâu còn không dám làm loạn. Đương nhiên nếu như thế lực sau lưng hoặc thế lực bản thân Thính Nhất Lâu đủ cường đại thì cũng có thể không có Đế Hiểu Giang mặt mũi. Chỉ là nếu đến trình độ đó thì cũng không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì nữa. Trạc Ly nở nụ cười. Đừng suy nghĩ nhiều. Nghỉ ngơi đi, tối mai sẽ đến Thính Vũ Thành. vô luận xảy ra chuyện gì cũng phải đi thính nhất lâu. Vậy thì có nghĩ nhiều cũng không được gì. Đêm yên tĩnh im ắng, thần giả cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Sau đó Đế Hiểu Giang xa xa vẫn không có động tĩnh gì, đột nhiên mở mắt ra nhìn về phía bên này. Thính nhất lâu thám thính tin tức thiên hạ. Nếu muốn biết gì thì đi thính nhất lâu là lựa chọn tốt nhất, chỉ là hắc hắc, nhất định phải có trả giá. Cười cười xong, Đế Hiểu Giang lại lần nữa khép lại hai mắt. Vào lúc này, thần dạ đột nhiên mở mắt lộ ra chút vui vẻ. Sáng sớm hôm sau, sắc trời vừa mới hừng sáng thì một nhóm 5 người 4 trước 1 sau đã lao về phía Thính Vũ Thành nhanh như thiểm điện. Sau nháy mắt đã biến mất nơi phía chân trời. Trung vực chi địa rộng lớn vô biên, tuyệt đại cao thủ cuối cùng cả đời có lẽ cũng khó mà đi khắp toàn bộ trung vực. Một ngày nào đó, một hơi hiếm thấy bóng người đột nhiên sâu trong hư không có một hồi năng lượng xé rách vô biên chạm phá trời cao bay thẳng vào sâu trong chân trời. Năng lượng kinh thiên bắt đầu khởi động thật lâu không tán đi, càng trực tiếp tạo thành thiên địa dị tượng. Một phương vòng xoáy năng lượng cử đại xoay quanh trên bầu trời như một vòng nắng. Lúc này long trời lỡ đất giống như nhật nguyệt tinh thần phong vũ lôi điện cùng khởi động vậy, phảng phất như tận thế đến nơi. Khí tức mãnh liệt lan tràn. Trong khoảng thời gian ngắn, phạm vi trong vòng ngàn dặm đều bị bao phủ. U to nơ. Vô số võ giả cảm ứng được một màn này lập tức nhao nhao chạy tới chỗ phát sinh thiên địa dị tượng. Lúc bọn hắn tới gần biên giới khu vực bị khí tức mãnh liệt bao phủ, liền thình lình phát hiện cái gọi là khí tức bao phủ dĩ nhiên là một phương phong ấm cường đại lớn cả vạn dặm. Một cái phong ấm trọn vẹn bao phủ cả vạn dặm, có thể nghĩ người phong ấm cường đại cỡ nào. Mà người sinh hoạt ở chung quanh đều biết rõ mảnh đất kia là nơi vô chủ, hiếm thấy bóng người. Nói cách khác, phong ấm xuất hiện cũng không phải do người làm mà nhất định là thượng cổ đồng phủ hiện thế. Đây là một thế giới thần kỳ, vô số cao thủ cường đại lúc vẫn lạc đều sẽ truyền thừa võ học cả đời xuống. Ở trung vực thế giới đạt được một ít bảo tàng truyền thừa cũng không có gì kỳ quái. Nhưng mà thiên địa dị tượng mãnh liệt như thế chưa từng thấy qua. Như thế cũng có nghĩa là thượng cổ đồng phủ này tất nhiên cực kỳ bất phàm. Đều không phải người ngu, vì vậy càng ngày càng nhiều người rất nhanh đuổi tới chỗ xảy ra thiên địa dị tượng kia. Thính Vũ Thành. Lúc đến nơi, một tòa thành trì nguy nga khổng lồ như một phương quốc gia liền xuất hiện trong tầm mắt. Huyền Vũ kêu to. Nơi này quả thật lớn hơn những nơi chúng ta từng qua gấp bội. Thần dạ muội phu, về sau lúc trở về chúng ta cũng nhái theo Thính Vũ Thành xây dựng một cách đi có được không? Thính Vũ Thành thật sự lớn đến không cách nào nhìn được điểm cuối. Cảnh đêm sắp hàng lâm, bởi vậy trong thành đã có ngọn đèn dầu thắp sáng như ban ngày. Vô số thanh âm huyên náo nối liền không dứt. Người đến người đi. Từ trên không nhìn xuống giống như có vô số con kiến đang chen chúc cùng một chỗ. Trình độ phồn hoa khiến người phải nghẹn họng nhìn chân chối. Đi vào trong Thính Vũ Thành liền có một cỗ sóng nhiệt phả vào mặt. Trực tiếp đi thính nhất lâu. Sau khi hỏi được chỗ, thần giả liền mang theo mấy người nhanh chóng đi đến chỗ trung tâm nhất trong thành. Ha ha, chúng ta vẫn nên nghỉ ngơi trước một đêm đi, thính nhất lâu buổi tối không tiếp sinh ý đâu. Đế Hiểu Giang ở bên nhạt cười nhạt nói. Thần giả nhìn thật sâu Đế Hiểu Giang cũng cười nói. Nếu là việc buôn bán thì ta cũng không tin có sinh ý bọn họ lại không làm. Hơn nữa đội hình bên phía chúng ta cũng không đến mức bị người khinh thường. Một đoàn 5 người có lưỡng đại tôn huyền cao thủ. 3 người khác mỗi người đều không phải kẻ yếu. Mặc dù đây là Nam Bộ Trung vực ngọa hổ tàng long, lại là chỗ tổng bộ thính nhất lâu, nhưng cổ lực lượng như vậy cũng không kém rồi. Nghe xong lời này, Đế Hiểu Giang liền liên tục khoát tay nói. Đừng tính ta vào trong, cũng đừng muốn tính toán ta. Chương 1012. Thính Vũ Thành thính nhất lâu. Vậy thì ngươi đừng đi theo, đây là do ngươi tự đi mà. Thần Dạ cười nhạt một tiếng nói. Đế Hiểu Giang mi tâm hơi trầm xuống nói. Đến nơi này rồi các ngươi không nên đổi ý, nếu không hậu quả tự gánh lấy. Ta nói chuyện luôn chắc chắn cho nên phiền ngươi nghĩ kỹ lại xem ngày đó ta đã nói gì đi. Nói hết lời Thần Dạ liền nhanh chóng cất bước. Đế Hiểu Giang đứng im tại chỗ, hắn hình như là nói muốn đánh nhau thì mình hãy đi theo bọn hắn đến khi xử lý xong việc. Mấu chốt là mình phải đi theo đến khi nào xong việc. Khi bọn hắn làm việc thì mình phải đi theo. Đáng giận. Đế Hiểu Giang thầm mắng một tiếng. Chợt bật cười không thôi. Như vậy cũng được sao? Là do mình quá ngu ngốc hay do người trẻ tuổi kia quá tinh minh đây? Bất kể là cái gì tựa hồ mình đã bị tính toán. Hơn nữa thính nhất lâu buổi tối này nhất định phải đi cùng bọn hắn. Đế Hiểu Giang bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể cất bước nhanh chóng đuổi theo. Nửa canh giờ mới đến được chỗ thính nhất lâu. Quả nhiên sau khi màn đêm buông xuống đại môn thính nhất lâu liền đóng lại. Mà tựa hồ do cực kỳ tin tưởng vào bản thân nên nơi này cũng không có một ai thủ vệ cả. Nhưng dù vậy không đợi bọn người Thần Dạ gõ cửa đã có một thanh âm già nua từ từ truyền ra. Sắc trời đã tối, bổn lâu đã đình chỉ buôn bán, mấy vị khách nhân thỉnh mai lại đến. Ta đã nói là thính nhất lâu buổi tối không mở cửa mà trước tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Đế Hiểu Giang ở bên giống như cười mà không phải cười, lộ ra vài phần chế xếu. Thần Dạ cười nhạt một tiếng nói. Ba miếng hóa hình đan tại hạ có việc gấp kính xin đơ giúp đỡ. Lời này vừa nói ra đồng tử Đế Hiểu Giang liền có chút co rụt lại. Cái gọi là hóa hình đan là chuyên dùng cho yêu thú. Có thể khiến yêu thú không đạt tới cảnh giới hoàng huyền cảnh giới sau khi dùng liền không cần trải qua thiên phạt lôi kiếp cũng có thể hóa hình. Đương nhiên sau khi đạt đến hoàng huyền cảnh giới phải trải qua thiên phạt lôi kiếp là điều không thể tránh khỏi. Nhưng hình thái nhân loại là thích hợp tu luyện nhất trong thiên địa bởi vậy loại đan dược này cực kỳ được yêu thú hoan nghênh. Thính nhất lâu dùng tìm hiểu tin tức làm phương thức sinh tồn chủ yếu. Mà trung vực địa giới yêu thú đông đảo. Viên thuốc này càng thêm đặc biệt đáng giá. Thoáng cái xuất ra ba miếng, khí phách thật không nhỏ a. Chỉ tiếc thính nhất lâu tài đại khí thô tựa hồ chẳng thèm ngó tới. Hơn nữa một quả trấn thần đan thỉnh chư vị giúp đỡ một chút. Đế Hiểu Giang đồng tử lại biến đổi. Phàm là võ giả khi tu luyện đều có lúc tẩu hỏa nhập ma. Mà tác dụng lớn nhất của trấn thần đan chính là có thể hạn chế đến mức lớn nhất hậu quả sau khi tẩu hỏa nhập ma. Viên thuốc này giá trị xa xỉ. Như vậy cũng không cần sao, sao khó trách thính nhất lâu sinh ý càng làm càng lớn. Hơn nữa thực lực cũng càng lúc càng mạnh. Thần Dạ lại lần nữa nở nụ cười. Bốn viên thuốc cộng thêm một kiện thần binh, xin chư vị giúp một lần. Ông, Đế Hiểu Giang đối với lai lịch bọn người Thần Dạ càng lúc càng hiếu kỳ. Cho dù bốn người này đều bất phàm nhưng một lần xuất ra nhiều thứ tốt như vậy cũng không phải người bình thường có thể làm được. Không phải không có, mà là thực sự chút không nỡ. Xem ra tin tức mà bọn hắn muốn biết nhất định cũng rất kinh người. Việc buôn bán chú ý có kè mặt cả. Mà chú trọng hơn chính là tâm lý. Nhu cầu bên nào lớn hơn thì bên kia có thể nâng hoặc ép giá đến ship sao. Thần Dạ ba câu này tuy là lấy ra vật chân quý nhưng đồng thời cũng lộ vẻ vội vàng. Người thính nhất lâu thân làm sinh ý tự nhiên không thể không biết tâm tính này. Cho nên thanh âm truyền vào nhưng vẫn trước sau yên tĩnh. Thần Dạ những mày nói. Xem ra thính nhất lâu quả nhiên rất không bình thường. Khinh thường những vật này của ta thì cuộc làm ăn này có lẽ rất khó làm được. Nhưng ta đã đến thì cũng không thể nào khiến người khinh thường được. Chạc ly tiền bối hủy thính nhất lâu này đi. Tiếng nói truyền ra Đế Hiểu Giang không khỏi chấn kinh. hắn tự nhận mình gan lớn rồi nhưng không ngờ còn có người lớn hơn. Trạc Ly cũng nhướng mày, bất quá đối với lời thần dạ nói hắn lại không có chút do dự nào cả. Hắc hắc, để ta. Huyền Vũ lại cười lạnh, dẫn đầu xông ra ngoài, cả thân thể như một chiếc xe tăng tông vào đại môn. Lớn mật. Tiếng hét phẫn nộ xen lẫn một đạo năng lượng hung áp trùng kích đi. Lăn. Huyền Vũ lạnh lùng hét lớn, thiết quyền như núi giận dữ đập xuống. Oanh. Năng lượng rung động bạo tuôn ra, thân hình cường tráng của Huyền Vũ có chút run rẩy, một lát liền lần nữa vọt lên. Tiểu bối cuồng vọng. Hiển nhiên không có ngờ tới thực lực của Huyền Vũ lại mạnh như vậy. Rốt cuộc giữa không trung xuất hiện một thân ảnh già nua. Tay áo huy động. Năng lượng cường đại xé rách không gian cuốn đến. Nhưng mà đạo năng lượng này vừa xuất hiện trong không gian, thân ảnh Trạc Ly đã vô thanh vô tức xuất hiện. Năng lượng đủ phá núi toái kim kia dừng trước thân thể hắn. Giống như bông tuyết gặp liệt hỏa vậy. Rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó lấy Trạc Ly làm trung tâm, toàn bộ thính nhất lâu đều bị không gian chi lực cường đại cưỡng ép phong tỏa lấy. Tôn huyền cao thủ. Thần sắc lão già xuất hiện kia liền biến đổi. Mặc dù là ở trung vực nhưng tôn huyền cao thủ vẫn là lực lượng không cách nào bỏ qua. Thính nhất lâu cho dù thế lực cường đại nhưng cũng không dám nói có thể bỏ tôn huyền cao thủ ngoài mắt. Bồng! Vào lúc này phiến đại môn kia cứ thể bị Huyền Vũ xông mở ra. Các vị làm thế quá không để thính nhất lâu ta vào mắt rồi. Từ sâu trong thính nhất lâu, ba đạo quang mang rất nhanh cuốn ra. Cuối cùng hóa thành ba đạo thân ảnh tạo thành hình tam giác vây cu na lấy Trạc Ly. Đó rõ ràng là tam đại tôn huyền cao thủ. Không hổ là thính nhất lâu. Không hổ là thế lực tại trung vực. Cái này nếu đặt tại tứ đại địa giới khác thì thính nhất lâu chỉ sợ đã có thể độc bá một phương rồi. Thính nhất lâu cũng không có gì ghê gớm. Trước kia không ai làm như vậy không có nghĩa là về sau sẽ không ai làm. Đối với thính nhất lâu thần giả quả nhiên không có chút hảo cảm. Vì muốn được tin tức nên phải đến thính nhất lâu. Nhưng cũng không có nghĩa là phải ăn nói khép nép. Nếu thính nhất lâu đã phát huy chân lý mạnh được yếu thua đến mức tận vậy thì mình làm việc càng thêm đơn giản. Một vị tôn huyền cao thủ còn không hủy được thính nhất lâu ta, bắt lấy bọn họ cho lão phu. Lão giả tóc bạc ở phía tây rước Trạc Ly nghiêm nghị quát. Cũng không phải chỉ có một vị tôn huyền cao thủ. Nhìn qua đông đảo cao thủ nhanh chóng lướt xa từ trong thính nhất lâu. Thần giả cười nhạt một tiếng. Chợt Tử Huyên vừa sải bước ra, khí thế bàng bạc lập tức khởi động giữa không trung. Chương 1013. Tin tức 1. Rất nhiều cao thủ thính nhất lâu sắc mặt liền biến đổi. Sắc mặt Đế Hiểu Giang cũng thay đổi một lần. Bề ngoài giống như mình muốn cùng nàng đánh một trận thì phải. Cái này có thể đánh thẳng sao? Nhưng mà lúc khí tức Tử Huyên phát ra thì Đế Hiểu Giang lại nhạy cảm bắt được một tia khí tức cực kỳ mịt mờ. Lập tức cặp mắt của hắn sáng rõ. Cả người như có một loại xúc độ muốn lập tức giao thủ với Tử Huyên. Kể cả lão già tóc bạc cầm đầu trong đó. Lúc này mi tâm đều ngưng trọng. Đối phương chỉ có lương đại tôn huyền cao thủ thính nhất lâu cũng không quá kiêng kỵ. Nhưng Tử Sam nữ tử kia tuổi trẻ như thế lại có tu vị cảnh giới tôn huyền. Cái này ý vị như thế nào? Cái này khiến bọn người thính nhất lâu biết rõ Tử Sam nữ tử loa tiềm lực cực kỳ đáng sợ. Hôm nay tuy không sợ bọn hắn nhưng nhiều nhất chỉ mấy năm nữa liền có thể phát hiện. Cử động hôm nay sẽ mang đến cho thính nhất lâu địch nhân đáng sợ thế nào? Mấy vị bằng hữu lạ mặt. Lão phu tự nhận thính nhất lâu ta cũng không đắc tội qua các ngươi. Nếu từng sơ. Dơ. Quy. Quy. À. Cơ. Sơ. Tội qua bằng hữu và thân nhân các ngươi thì thỉnh chỉ rõ. Lão phu sẽ cho các ngươi một công đạo thích đáng. Lão già tóc bạc trầm giọng nói. Nghe vậy thần dạ không khỏi cười to một tiếng. Trạc Ly nói không sai chút nào. Quả nhiên có thực lực nhất định thính nhất lâu sẽ không dám làm bậy. Ý tứ nụ cười này mọi người đều hiểu rõ. Lập tức cao thủ thính nhất lâu mỗi người đều tức giận không thôi. Thính nhất lâu tồn tại nhiều năm cũng từng có cao thủ đến gây phiền toái nhưng chưa bao giờ giống như hôm nay cả. Tức giận như vậy có phải nếu ta hủy đi thính nhất lâu các ngươi sẽ nổi điên không? Thần dạ lạnh nhạt cười, lập tức ôm quyền với một phương nói. Công tử, người thính nhất lâu đã ra đến, ngài muốn mua tin tức gì thì hiện giờ có thể hỏi rồi. Hướng kia chính là chỗ đế hiểu giang, khuôn mặt đế hiểu giang lập tức liền trầm xuống như muốn nhỏ ra nước. Công tử ngài không phải có chuyện rất quan trọng sao? Đến lúc này còn do dự gì nữa? Ngài không phải đã nói danh dự thính nhất lâu nhất định sẽ khiến người hài lòng sao? Một đám cao thủ thính nhất lâu lúc này mới theo hướng thần dạ nhìn sang. Rất nhanh thân ảnh đế hiểu giang đã xuất hiện trong mắt bọn hắn. Kể cả lão già tóc bạc trong đó. Giờ phút này ánh mắt mọi người đều siết chặt. Biến hóa thật nhỏ này tự nhiên không thoát khỏi mắt bọn người thần dạ. Cái này đa đủ nói rõ đế hiểu giang quả thật lịch rất bất phàm. Không cần ngươi nói nhiều. Đế hiểu giang hung hăng trừng thần dạ. Nhưng lúc này hắn tựa hồ không còn lựa chọn nào khác. Lập tức đi đến trước ôm quyền nói với lão già tóc bạc kia cười nói. Bạch lâu chủ thật xấu hổ, thật sự có chuyện khẩn cấp nên chỉ có thể ra hạ sách này. Thính nhất lâu lâu chủ Bạch Vũ Trì ánh mắt lạnh lẽo nói. Nếu đế công tử đã đại giá quang lâm thì bảo người thông báo một tiếng là được. Cần gì làm ra trận thế lớn như thế. Quá không để thính nhất lâu ta vào mắt rồi. Nghe vậy đế hiểu giang cười nhạt nói. Không có cách nào. Thính nhất lâu tài đại khí thô. Bốn miếng cực phẩm đan dược cộng thêm một kiện thần binh cũng không thể tiến vào đại môn thính nhất lâu. Bởi vậy bổn công tử cũng chỉ có thế làm vậy. Bạch lâu chủ kính xin chớ trách. Đương nhiên nếu như ngươi thật muốn trách tội cũng được nhưng trước đó xin hãy nói cho chúng ta tin tức muốn biết bằng không khi trở về ta khó mà ăn nói rồi. Bạch Vũ Trì hai mắt rồi đột nhiên siết chặt chợt trầm giọng nói. Như vậy xin mời. Đa tạ. Đế hiểu giang cũng không khách khí, lập tức đi vào trong thính nhất lâu. Bốn người thần dạ theo sát sau lưng đế hiểu giang. Tên này quả nhiên không đơn giản. Thính nhất lâu to như vậy nhưng chịu uy hiếp lại không có chút tính tình. Trong phòng khách, sau khi nhập tòa Bạch Vũ Trì lập tức hỏi. Không biết công tử muốn biết gì? Đế hiểu giang nhìn thần dạ sau lưng thần dạ cười nói. Công tử nhà ta muốn biết hai tin tức. Thứ nhất chỗ của long tộc. Thứ hai là tà tâm trùng của tà đế điện không biết các ngươi có hiểu rõ không? Lời này vừa nói ra những người ở đây lần nữa cả kinh. Đế hiểu giang đã biết rõ chuyện bọn người thần dạ muốn biết nhất định không bình thường. Cho nên cũng cố che giấu vẻ khiếp sợ để tránh người thính nhất lâu nhìn thấy nổi lên hoài nghi gì đó. Nhưng vẫn nhìn không được quay đầu liếc thần dạ. Vô luận là long tộc hay là tà đế điện đều là một trong những thế lực lớn nhất thế gian này. Hơn nữa tà đế điện không lâu trước còn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Uy thế đủ để uy hiếp tất cả thế lực trong thiên hạ. Nhưng không ngờ tin tức mà mấy người lạ mặt này muốn nghe ngóng lại là về hai thế lực này. Phòng khách yên lặng rất lâu, sau đó sau Bạch Vũ Trì mới trầm giọng nói. Đế công tử ngươi phải biết thính nhất lâu ta có quy củ của thính nhất lâu. Điểm này Bạch lâu chủ xin yên tâm, chỉ cần cấp ra tin tức thì phương diện giá tiền nhất định sẽ khiến ngươi thỏa mãn. Đế hiểu giang bình tĩnh xuống thường thường nói. Bạch Vũ Trì khoát khoát tay nói. Không phải ý này mà là thính nhất lâu trước nay luôn có quy củ là muốn sinh tồn bình an. Bởi vậy những gì không nên nói không thể nói không dám nói chúng ta cũng sẽ không nói. Trong đó có cả tin tức về chỗ của long tộc và tà đế điện. Nghe ý trong lời của Bạch Lâu chủ thì hai tin tức mà công tử nhà ta muốn biết thính nhất lâu đều có nghe qua rồi. Thần Dạ đột nhiên hỏi. Bạch Vũ Trì nao nao nói. Cái này ngươi không cần biết rõ. Dừng chốc lát, Bạch Vũ Trì lại nói. Đế công tử không có ý tứ, chuyện này không giúp được ngươi, sắc trời cũng không sớm nữa, mời ngươi về cho. Đế Hiểu giang giang tay ra lập tức nhìn về phía Thần Dạ. Hắn cũng rất muốn biết người trẻ tuổi này tại sao phải nghe ngóng tin tức về Long tộc và Tà Đế Điện. Mà sau khi bị từ chối thẳng thừng như thế sẽ có hành động gì? Nếu như chỉ dừng ở đây thì mức độ coi trọng của Đế Hiểu Giang đối với người trẻ tuổi này cũng chỉ có thế. Nếu ta nhất định muốn biết rõ gì sao? Thần Dạ đi đến trước thản nhiên nói. Bạch Vũ Trì sắc mặt khẽ biến thành lạnh lẽo lướt qua người phía sau Thần Dạ quát hỏi. Đế công tử, đây là thái độ của ngươi sao? Các ngươi tiếp tục trò chuyện, ta tìm chỗ đi ngủ đây. Đế Hiểu Giang nở nụ cười, lập tức đứng dậy bước nhanh ra ngoài. Theo Đế Hiểu Giang biến mất trong bóng đêm, hào khí toàn bộ thính nhất lâu cũng đột nhiên đọng lại. Trong lòng bàn tay Thần Dạ lập tức xuất hiện hai bình ngọc nhỏ cùng với một thứ tản ra linh tính nồng đậm. Dùng tu vị của Bạch Vũ Trì và ba cao thủ Tôn Huyền kia có thể cảm ứng được đó chính là một kiện thần binh. Thần Dạ lập tức nói. Nếu như những vật này còn chưa đủ đổi tin tức của lâu chủ thì ngoài hồn nguyên chi bảo ta lấy không được ra thì có thứ gì cũng có thể thương lượng. Chương 1014. Tin tức 2. Người trẻ tuổi, ngươi tựa hồ không nghe rõ lời của lão phu sao? Bạch Vũ Trì lập tức lạnh lùng nói. Thần Dạ cười nói. Bạch lâu chủ nghe tiểu tử nói đắc. Chỉ là một mối sinh ý thôi. Không dám làm cũng chỉ là do giá chưa đủ. Bạch lâu chủ nói cho phải không? Bạch Vũ Trì nói. Lời tuy không sai. Phú quý cũng là cầu trong hiểm nguy. Nhưng nếu nhưng chỉ có đường chết vậy thì coi như là hồn nguyên chi bảo lão phu cũng sẽ không cần. Thần Dạ gật đầu nói. Quả thật một ít chuyện không nên nói, không thể nói, không dám nói, miễn cho rước họa vào thân. Bất quá thính nhất lâu khẳng định đã đắc tội không ít người. Khó nghe một chút, tuy các ngươi cho rằng có thể đắc tội là những thế lực vô luận thế nào cũng không lay động được thính nhất lâu. Nhưng mà Bạch lâu chủ có lẽ đã nghe qua một câu. Nhất thời sao động không được, nhưng không có nghĩa cả đời đều thế. Cùng một đạo lý. Mặc dù những người kia sao động không được nhưng cũng không có nghĩa là người khác sao động không được. Bạch Vũ Trì hai mắt phát lạnh. Người trẻ tuổi, ngươi đang uy hiếp lão phu sao? Chưa nói tới cái uy hiếp cả, chỉ là lời nói thật thôi. Thần Dạ thản nhiên nói. Không ngại nói một câu trung thực. Ta cũng là người các ngươi không thể trêu vào. Bạch lâu chủ không tin thì có thể thử một lần. Đương nhiên nếu như sau khi thử qua chúng ta mới đạt được tin tức mình muốn. Vậy thì xin lỗi rồi. Thính nhất lâu chỉ sợ cái gì cũng không đạt được. Đến lúc đó giữa chúng ta cũng không thể nào sống chung hòa bình được. Người trẻ tuổi, ngươi không khỏi quá đề cao mình rồi. Bạch Vũ Trì giận dữ, nếu không phải cố kỵ đối phương có lưỡng đại tôn huyền cao thủ thì hắn đã động thủ rồi. Bạch lâu chủ không nên tức giận, lời nói thật đương nhiên khó nghe một chút. Thần Dạ nở nụ cười, chợt nghiêm nét mặt nói. Bạch lâu chủ nên biết, vô luận là Long tộc hay Tà Đế Điện đều không phải người bình thường có thể nhắm vào. Dù cho vào nếu không có quan hệ quá lớn cũng không dám làm vậy. Ta cũng giống như vậy. Cho nên Bạch lâu chủ đại có thể an tâm là ngoài những người ở đây ra không ai biết về cuộc giao dịch giữa chúng ta cả. Đang khi nói chuyện, Thần Dạ đặt đồ vật mình xuất ra trên mặt bàn nói. Những cái này là tiền đặt cọc. Bạch lâu chủ cho cứ nhận lấy. Dù sao cũng không nhiều người biết nơi hạ lạc của Long tộc và tin tức về Tà Đế Điện, cho nên chỉ cần Bạch lâu chủ chịu nói tùy tiện vài câu thì ta cam đoan ngày sau thính nhất lâu nhất định có thể được nhiều hơn nữa. Dùng Bạch Vũ Trì cầm đầu. tam đại tôn huyền cao thủ thính nhất lâu không khỏi nhìn nhau. Tị. Sơ. Nơ. Gơ. Đồng tử đều toát ra một tia ngưng trọng. Lúc thần xạ nói chuyện, một thân khí tức của hắn cuối cùng cũng không ẩn giấu nữa. Nhàn nhạt tán phát ra. Ba người Bạch Vũ Trì lập tức cảm ứng được tu vị chân thật của đối phương. Hoàng huyền cao thủ trẻ tuổi như vậy cùng với tử sam nữ tử tuổi cũng còn rất trẻ. Thành tựu tương lai của hai người này cực kỳ đáng sợ. Mà người trẻ tuổi phá vỡ đại môn lúc trước cũng không hề tầm thường. Bọn họ đều còn trẻ như vậy cũng có nghĩa là tiềm lực kinh người. Trong thế gian này đáng sợ nhất có hai loại người. Một loại là cao thủ đã rất cường đại. Loại khác chính là người trẻ tuổi tiềm lực kinh người. Loại người thứ nhất bọn hắn ngay cả ý niệm gây hấn cũng không có. Mà loại người thứ hai tuy rằng dám trêu nhưng nhất định phải có một điều kiện tiên quyết, đó chính là sau khi gây có thể cam đoan lưu lại được đối phương, nếu không tốt nhất đừng làm. Rất rõ ràng bốn người đối phương dù dốc hết toàn bộ lực lượng thính nhất lâu cũng chưa hẳn giữ lại được. Chỉ cần có một người còn sống rời đi là có thể khẳng định ngày sau thính nhất lâu nhất định sẽ gặp phải đại họa. Hồi lâu sau Bạch Vũ Trì không khỏi cười khổ nói. Người trẻ tuổi ngươi nói đều có đạo lý. Nhưng mà lão phu thân là lâu chủ thính nhất lâu đương nhiên phải suy nghĩ cho toàn bộ thính nhất lâu. Ngươi đừng khó xử chúng ta. Nghe vậy thần dạ lạnh lùng cười nói. Thính nhất lâu mở ở trung vực dựa vào là buôn bán tin tức mà sống. Thính nhất lâu làm càng lớn cũng có nghĩa là sẽ có vô số người đến mua sắm tin tức. Những người này không thể nào đều là người thính nhất lâu dám trêu được. Nhưng thính nhất lâu đến bây giờ vẫn như mặt trời ban trưa. Bạch lâu chủ đừng nói với ta cái này đều nhờ vận khí của các ngươi đấy chứ. Cái này. Ba người Bạch Vũ Trì lập tức chần chờ. Cho nên Bạch lâu chủ hòa khí sinh tài a. Thần dạ lạnh nhạt nói. Lại lần nữa do dự hồi lâu, sau đó Bạch Vũ Trì khẽ cắn môi nói. Các ngươi có thể cam đoan tin tức này tuyệt sẽ không có người thứ năm ngoài bốn người các ngươi biết, kể cả đế hiểu giang không. Ta có thể nói cho Bạch lâu chủ biết, người không quan hệ tuyệt đối sẽ không thể biết được nội dung buổi nói chuyện hôm nay. Thần dạ nghiêm mặt nói. Liên quan đến an nguy của Tử Huyên. Thần giả sao lại không vạn phần cẩn thận được. Nếu không cần thiết thì không cần phải nói với ai cả. Miễn cho bọn hắn lo lắng. Xin hỏi các ngươi muốn biết những gì? Bạch Vũ Trì hỏi lại. Thứ nhất là chỗ của Long tộc, thứ hai là tin tức về tà tâm trùng của tà đế điện. Xin chờ một chút. Dứt lời Bạch Vũ Trì liền phất tay. Hai tôn huyền cao thủ bên cạnh hắn lập tức biến mất khỏi phòng khách. Phòng khách lớn ước chừng an tĩnh nửa canh giờ. Lưỡng đại tôn huyền cao thủ của thính nhất lâu mới lần nữa xuất hiện. Trong tay từng người đều cầm một sấp giấy trắng. Giao vào tay Bạch Vũ Trì. Nhận lấy giấy trắng. Bạch Vũ Trì vốn muốn đưa cho thần dạ. Tay đến nửa đường lại lập tức thu trở về. Sau khi nhìn liền nói. Trước tiên là nói về tin tức của Long tộc. Đã không biết bao nhiêu năm rồi. Số lần Long tộc xuất hiện trên thế gian càng ngày càng ít. Trong đó nguyên nhân là vì sao chư vị đã tới hỏi thì chắc hẳn cũng hiểu rõ. Lão Phu cũng không cần phải nhiều lời. Bạch Vũ Trì nói. Thường nhân đều cho rằng. Long tộc chi địa là ở một khu vực bí ẩn trên thế gian. Kỳ thật không phải vậy. Theo tin tức chúng ta thu được thì Long tộc từ mấy năm trước đã ở sâu trong hư không mở ra một phương không gian độc lập để làm nơi cư trú. Cho nên vị trí chuẩn xác thính nhất lâu ta cũng không cách nào biết được. Chỉ có một điểm manh mối. Thiên địa này. Phàm là khi xuất hiện tình huống dị thường. Thiên địa dị tượng càng lớn thì tỷ lệ cao thủ Long tộc hiện thân cũng càng lớn. Về phần phải phân biệt thế nào ai mới là người Long tộc, vậy thì cũng không phải ta có thể biết được. Thần giả nhẹ gật đầu. tin tức và manh mối này cũng đáng coi trọng. Năm đó đại chiến, Long tộc cũng là chủ lực trong đó. Tuy tổn thất thảm trọng, cuối cùng không thể không ẩn nấp xuống. Vốn lấy quan hệ giữa Tam Túc Hỏa Long và Thanh Đế, Long tộc thủy chung không cách nào đặt mình ở bên ngoài được. Chương 1015. Kỳ Lân. Cái gọi là thiên địa dị tượng, tự nhiên là có đồ vật khó lường xuất hiện. Không nói đến thứ khác, truyền thừa của mấy vị đại đế, nếu như Phong còn chưa tiến vào Long tộc chi địa, như vậy truyền thừa của Thanh Đế, Long tộc tuyệt đối không muốn rơi vào tay người khác rồi. Kế tiếp chính là tin tức về Tà Đế Điện. Thanh âm Bạch Vũ Trì càng thêm ngưng trọng. So với Long tộc, Tà Đế Điện không thể nghi ngờ càng thêm cường đại, đồng thời cũng càng thêm bí ẩn. Nếu như không phải thời gian gần đây Tà Đế Điện tạo thành động tĩnh cực lớn thì chỉ sợ không có bao nhiêu người biết rõ có thế lực khủng bố này tồn tại. Bởi vậy, đối với tin tức về Tà Đế Điện chúng ta quả thật không biết nhiều lắm. Lão Phu chỉ có thể nói những gì mình biết cho ngươi. Đến tận lúc này, chúng ta có thể xác định chỉ có hai điểm. Thứ nhất, Tà Đế Điện thâm bất khả trắc. Trong điện vô số cao thủ, là cao thủ chân chính. Bạch Vũ Trì quét mắt nhìn bốn người thần dạ, lập tức lại nói. Một điểm nữa là căn cứ Tà Đế Điện gần đây có mấy lần cử động quy mô. Chúng ta đoán được, cao thủ Tà Đế Điện mỗi một lần hành động đều có tính đặc biệt. Nói cách khác là tập trung mục tiêu, sau đó cho một kích chí mạng. Như vậy cũng nói rõ, Tà Đế Điện cho dù cường đại nhưng vẫn không thể không kiêng nể gì. Về phần tà tâm chủng mà ngươi hỏi, thật có lỗi, Thính Nhất Lâu ta quả thật mới nghe lần đầu. Những lời này thần giả tin tưởng. Tà tâm chủng chính là thủ đoạn cực kỳ bí mật của Tà Đế Điện. Cho dù Thính Nhất Lâu tin tức linh thông, nhưng trừ phi có quan hệ sâu đậm với Tà Đế Điện hoặc từng lĩnh giáo qua, nếu không thì không cách nào biết được. Nếu biết rõ thì Thính Nhất Lâu chỉ sợ cũng có hiểm nghi rất lớn. Mà về phần đánh giá của Bạch Vũ Trì đối với Tà Đế Điện thì đa số bọn người thần dạ đều hiểu rõ. Chỉ có một điểm, cao thủ Tà Đế Điện hành động đều có tính đặc biệt. Như thế xem ra, Tà Đế Điện đã sớm tiến hành tiêu trừ những thế lực mà bọn hắn cho rằng là đối địch rồi. Đông vực Vô Tận Hải Yêu tộc, Hảo Thiên Tông, Thần Hiên Môn. Từ biểu hiện của Trạc Ly Cùng và Hảo Huyền liền có thể nhìn ra, giữa tam đại thế lực và Tà Đế Điện có gút mắt rất sâu. Lợi dụng Lăng Tiêu Điện và Tuyệt Minh Tông ép mình đi ra cũng chỉ là một nguyên nhân thôi. Sau khi nghĩ một lát, thần dạ hỏi lại, Bạch Lâu Chủ, ta muốn lại biết rõ một chuyện. Theo ngươi thấy thì trong thế gian hiện nay, có thể có tư cách là địch với Tà Đế Điện có bao nhiêu thế lực? Kính xin Bạch Lâu Chủ nói rõ. Nghe vậy, Bạch Vũ Trì nở nụ cười nói, đây không phải bí mật gì cả. Trung vực địa giới có tứ đại siêu cấp thế lực mà thôi. Một trong số đó chính là Đế Chi Nhất tộc của Đế Công Tử. Tam đại thế lực khác theo thứ tự là Thiên Chi tộc, Một Chi Nhất tộc cùng với Liễu Chi Nhất tộc. Bốn thế lực lớn này phân Đông Nam Tây Bắc, dựng ở Trung vực như trụ trống trời quan sát thiên địa thương sinh. Nghe vậy, đồng tử bốn người thần giả có chút co rụt lại. Không nghĩ tới năng lực sau lưng Đế Hiểu Giang lại lớn như thế. Khó trách tuổi còn trẻ, một thân tu vi đã cường hãn như thế. Cũng khó trách Thính Nhất Lâu thanh danh không kém ở trước mặt Đế Hiểu Giang lại không dám đánh sắm lấy một cái. Đế Hiểu Giang xuất hiện ở Nam Bộ Trung Vực, vậy chắc hẳn Đế Chi Nhất tộc trấn thủ chính là vùng Nam Bộ này rồi. Không biết chư vị còn gì muốn hỏi không? Một lát sau, Bạch Vũ Trì hỏi. Nên hỏi cũng đã hỏi, thần xã đang muốn đứng lên chuẩn bị cáo từ thì Trạc Ly lại đột nhiên hỏi. Không biết hôm nay trong thiên địa này có còn tin tức về Kỳ Lân nhất tộc hay không? Thần Dạ và Tử Huyên thần sắc rung động. Không nói đến Thần Dạ, Tử Huyên đoạn thời gian này thập phần hiểu rõ Trạc Ly. Lai lịch của Trạc Ly cực kỳ bất phàm. Hiện giờ nghe xong hai chữ Kỳ Lân, hai người liền bừng tỉnh đại ngộ. Thực tế Thần Dạ lúc trong nhất tuyến thiên từng bái kiến chân thân của Trạc Ly. Đỉnh đầu nhật nguyệt, chân đạp tinh thần. Đó không phải là hình dung về Kỳ Lân sao? Thiên địa có mấy thần thú đó là Long, Phượng, Kỳ Lân. Chẳng trách khi đối mặt với chân Long uy áp, Trạc Ly lại không chút nhúc nhích. Đều là thần thú, Trạc Ly sao lại phải sợ chân Long chi uy chứ? Bạch Vũ Trì trầm mặt một hồi lâu sau đó mới lắc đầu nói. Nghe đồn Kỳ Lân nhất tộc đã bị diệt sạch, hơn nghìn năm qua chúng nó chỉ còn lại trong ký ức của chúng ta thôi. Quả thật là như vậy, quả thật là như vậy. Trạc Ly nhẹ giọng thì thào, toàn bộ thần thái thoạt nhìn đột nhiên già nua đi rất nhiều. Thần Dạ trùng trùng điệp điệp vỗ xuống bả vai Trạc Ly truyền âm nói. Trạc Ly tiền bối, một ngày kia ta nếu có thể làm được, nhất định sẽ giúp ngươi trọng trấn Kỳ Lân nhất tộc. Đa tạ công tử. Trạc Ly dù sao cũng không phải người bình thường, mà kết quả này hắn cũng đã sớm đoán trước, bởi vậy lập tức thu liếm nỗi lòng, thối lui đến sau lưng Thần Dạ. Bạch lâu chủ, đa tạ đã nói những việc này, sẽ không quấy rầy nữa, xin cáo từ. Thần Dạ ôm quyền, lại lần nữa xuất ra một ít gì đó đặt trên mặt bàn. Sau đó liền cùng ba người Tử Huyên nhanh chóng đi ra khỏi Thính Nhất lâu. Nhìn bốn người đi xa, thần sắc Bạch Vũ Trì lập tức lạnh lẽo xuống. Lâu chủ, bốn người này lai lịch không đơn giản a. Lão giả tóc xám bên trái lập tức nói. Chẳng những tìm hiểu về chỗ của Long tộc, mà ngay cả Tà Đế Điện cũng chú ý lên. Cuối cùng còn thuận tiện nhắc đến Kỳ Lân nhất tộc. Thính Nhất lâu thành lập đã nhiều năm, trong đó cũng không phải không có người đến hỏi một ít tin tức kinh thế hãi tục. Nhưng giống như bốn người Thần Dạ còn chưa từng có qua. Bạch Vũ Trì lòng bàn tay nhẹ nhàng khẽ động, hai sấp giấy trắng liền bị chấn thành hư vô, sau đó trầm giọng nói. Truyền lệnh xuống. Chuyện đã xảy ra đêm nay bất luận kẻ nào, kể cả ba người chúng ta, tất cả đều phải giữ trong bụng, cũng không thể nhắc tới. Lâu chủ, có cần thiết không? Lão già tóc xám có chút khó hiểu hỏi. Từ trước, người đến Thính Nhất lâu tìm hiểu tin tức không chỉ đưa đến cho bọn hắn rất nhiều vật phẩm quý trọng, đồng thời còn lưu những tin tức này tại Thính Nhất lâu, trở thành vật phẩm giao dịch của bọn hắn. Bốn người Thần Dạ cho dù phi thường khó lường, nhưng Thính Nhất lâu có thể làm tới tình cảnh này cũng không phải thế lực tầm thường. Nếu không có thực lực cao thâm thì chỉ sợ đã sớm bị người diệt rồi. Ai lại nguyện ý để một thế lực chuyên môn tìm hiểu tư ẩn cá nhân tồn tại chứ? Long tộc, Tà Đế Điện là thế lực chúng ta có thể dây vào sao? Bạch Vũ Trì ngưng giọng nói. Bốn người kia có quan hệ gì với đế gia hay không tạm thời còn không cần để ý tới. Riêng bản thân bọn hắn thôi cũng đủ khiến chúng ta phải cảnh giác rồi. Theo ý lão phu mà làm đi. Hai ngày này lão phu phải về trong tộc một chuyến. Bốn người này về sau phải chú ý nhiều hơn mới được. Chương 1016 1017 Tử khí. Sau khi rời khỏi Thính Nhất lâu, bốn người Thần Dạ nhanh chóng ẩn vào trong bóng đêm mênh mông. Trạc Ly tiền bối còn đang suy nghĩ chuyện đó sao? Sau một hồi, Thần Dạ hỏi. Trạc Ly cười khổ thật sâu. Năm đó, ta sở dĩ đáp ứng người nọ trở thành thủ hộ thần thú cho nhất tuyến thiên. Vì cái gì? Chính là vì muốn mượn thực lực người nọ trợ giúp cho Kỳ Lân nhất tộc ta. Nhưng lại tính sai. Tiền bối có thể nói rõ Kỳ Lân nhất tộc sao lại xuống dốc đến mức này không? Đều là thần thú. Long tộc trong thiên địa đại chiến năm đó còn có thể bảo toàn xuống. Cũng không nghe qua tin tức Kỳ Lân nhất tộc tham chiến nhưng sao lại. Trạc Ly thở dài. Long tộc có hóa long trì. Phượng tộc có thần hỏa có thể dục hỏa trùng sinh. Cho nên, vô luận hai tộc bọn họ phát sinh biến cố gì thì huyết mạch đều có thể kéo dài. Chỉ có Kỳ Lân nhất tộc ta. Tuy rằng đều là thần thú. Nhưng truyền thừa của chúng ta là đời đời huyết mạch truyền thừa. Công tử và cô nương đều biết rõ. Huyết mạch truyền thừa. Có lẽ đôi khi hậu bối sinh ra sẽ có tư chất kinh người. Nhưng đồng thời. Cũng sẽ tạo thành huyết mạch trôi qua. Thần Dạ và Tử Huyên im lặng. Huyết mạch truyền thừa. Nếu như đều bị tiếp nhận. Thu hoạch được chỗ tốt sẽ cực kỳ kinh người. Cao thủ tạo ra được cũng không phải hai tộc Long Phượng có thể so sánh. Nhưng Trạc Ly nói không sai, huyết mạch sẽ trôi qua. Truyền thừa này có chút cùng loại như thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc vậy. Thần Dạ nói. Trạc Ly tiền bối. Kỳ Lân nhất tộc thân là thần thú. Trước đây cũng truyền thừa vô số năm. Mặc dù loại phương thức truyền thừa này có chút không được để ý, nhưng cũng sẽ không thoáng cách đã xuống dốc được. Phải chăng còn có biến cố nào khác? Đúng vậy a. Trạc Ly thở dài. Vật chấn tộc của Kỳ Lân nhất tộc ta, Kỳ Lân Châu, vào nhiều năm trước lại biến mất thần không biết dường không hay. Không có Kỳ Lân Châu, truyền thừa của tộc ta liền không cách nào đạt tới hoàn mỹ. Bởi vậy, khi Kỳ Lân nhất tộc đến lừa ta thì huyết mạch thuần khiết đã cực kỳ yếu ớt rồi. Bởi vậy, năm đó ta vì cải biến hiện trạng đã đáp ứng trở thành chấn điện thần thú nhất tuyến thiên. Muốn vì cao thủ kia kích hoạt huyết mạch nguyên thủy của Kỳ Lân nhất tộc, một lần nữa ngưng tụ Kỳ Lân Châu. Nhưng hôm nay xem ra đã thất bại rồi. Thần Dạ và Tử Huyên liền có chút ngẩn ngơ. Thần sắc Huyền Vũ cũng đại biến. Không thể nghi ngờ là thực lực của Kỳ Lân nhất tộc đủ so sánh với Long tộc. Cường đại như thế. Chấn tộc chi bảo Kỳ Lân Châu của bọn hắn sao lại có thể vô thanh vô tức không thấy đâu được. Nếu như là bị trộm đi, như vậy đến cùng là người nào hay là thế lực nào làm đây? Chẳng lẽ trời xanh này không dung Kỳ Lân nhất tộc ta sao? Trạc Ly bi tiếu. Trời xanh không dung. Thần Dạ ngấm lại cũng cảm thấy buồn cười. Thiên. Cao cao tại thượng. Cười xem thế gian vận hành. Tại sao lại không dung? Nếu trời xanh đã không dung. Ta đế điện làm hại thiên hạ. Sao lại không thấy nó không dung? Thế gian này. Còn nhiều điều vô tình vô nghĩa. Các loại cùng hung cực áp. Nhưng lúc nào từng thấy qua trời xanh trừng phạt chứ? Trạc Ly tiền bối. Chuyện đều đã qua. Nghĩ nhiều cũng vô ích. Cho dù là trời xanh không dung. Nhưng chúng ta cần gì phải dựa vào trời xanh? Nếu như có một ngày chúng ta có thể kiếm chỉ thương không, không cần để ý đến hắn có dung hay không làm gì. Thần Dạ trầm giọng nói. Trạc Ly ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên, nói. Đúng vậy a, đời ta vốn chính là nghịch thiên mà đi. Cần gì phải quản quá nhiều. Tất cả mọi chuyện đều do người làm cả. Công tử, đa tạ rồi. Giữa chúng ta hiện giờ không cần phải khách sáo như thế. Thần Dạ nở nụ cười, sắc mặt có chút ngưng tụ, nói. Trạc Ly tiền bối, ngươi cảm thấy thái độ của Bạch Vũ Trì có tin được không? Trạc Ly tạm thời đè xuống chuyện trong tộc, sau khi trầm mặc một lát sau liền nói. Thính nhất lâu trong toàn bộ trung vực cũng có thanh danh nhất định. Công tử ngươi cũng đã nói. Làm loại sinh ý này, người đắc tội nhất định không ít. Hơn nữa, đến mua tin tức, cũng không có khả năng đều là những người bọn hắn có thể khống chế. Bốn người chúng ta cho dù khiến bọn hắn có chỗ kiêng kỵ. Nhưng nói thật, chỉ hơi chút uy hiếp đã khiến Bạch Vũ Trì thỏa hiệp cũng quá không chân thực đi. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy không đơn giản như vậy. Thần Dạ trầm giọng nói. Kỳ thật buổi tối hôm nay, Bạch Vũ chỗ biểu hiện ra nơi chỉ có một trọng điểm. Vô luận long tộc cũng tốt, Tà Đế Điện cũng thế. Khiếp sợ của bọn hắn chỉ là do điều mà chúng ta hỏi, mà không phải từ đáy lòng. Kinh sợ đối với hai thế lực lớn này mặc dù có kính sợ nhưng cũng không sợ hãi như người thường. Trạc Ly nhẹ gật đầu, nói. Nếu nói sau lưng Thính Nhất Lâu không có thế lực không lồ đến trèo trống, thì có chút tin tức che giấu với thực lực mà bọn hắn bày ra tuyệt đối không thể nào đạt được. Mà nếu như không có tin tức đáng để người động tâm thì Thính Nhất Lâu cũng không có được quy mô như giờ rồi. Cho nên chúng ta đầu tiên phải phán đoán chính xác đến cùng Thính Nhất Lâu là địch hay bạn. Nếu như là địch nhân, trong mắt Trạc Ly xẹt qua một tia hàn mang lăng lệ ác liệt. Diệt đi Thính Nhất Lâu, không thể chặt đứt nơi phát ra tin tức của bọn hắn, nhưng ít ra cũng khiến một ít thế lực cảnh giác. Trong thế gian này, thế lực cường đại có thể chống đỡ nổi Thính Nhất Lâu càng ngày càng hưng thịnh cũng không nhiều lắm. Mà những thế lực này, vừa nghĩ đến đây, Thần Dạ hờ hững nói. Có lẽ cái này Đế Hiểu Giang sẽ giúp được một chút. Ngược lại thật không ngờ, Đế Hiểu Giang lại có địa vị lớn như vậy. Một trong tứ đại siêu cấp thế lực, Đế Chi Nhất Tộc. Hắn tìm tới chúng ta có thể có mưu tính gì không? Trạc Ly ngưng giọng hỏi. Truyền nhân của một trong tứ đại siêu cấp thế lực. Bây giờ nghĩ lại, nhóm người mình vừa đến Nam Bộ Trung Vực đã bị theo dõi. Đủ để thấy sự cường đại của Đế Chi Nhất Tộc. Cho tới bây giờ cũng không có chuyện vô duyên vô cớ phát sinh. Cử động của Đế Hiểu Giang bởi vì thân phận của hắn nên không cách nào không làm khiến người hoài nghi được. Tử Huyên lúc này như có điều suy nghĩ nói. Hắn có lẽ là tới tìm chúng ta, chuẩn xác mà nói là đến tìm ta. Có ý tứ gì? Thần Dạ lông mày ngưng tụ, thanh âm cũng lạnh xuống. Ngươi đừng như vậy, hắn là vì chính hắn mà đến. Tử Huyên kéo tay Thần Dạ cười khẽ. Nếu như ta không đoán sai thì hắn nhất định là có việc yêu cầu ta. Cho nên, chúng ta đi thôi. Rất nhanh các ngươi sẽ biết đáp án thôi. Quả nhiên, một đám bốn người mới vừa rời khỏi Thính Vũ Thành thì Đế Hiểu Giang đã như U Linh chặn trước bọn hắn. Chư vị, chuyện đã xong xuôi rồi chứ, hiện giờ có phải có thể đánh một trận với ta rồi không? Nghe vậy, Tử Huyên cười nói. Cũng không cần phải đánh, nói đi thân thể của ngươi đến cùng có ma bệnh gì. Ngươi có thương tích nơi thân. Huyền Vũ không khỏi kêu to. Hắn cùng với Đế Hiểu Giang từng giao thủ qua một lần. Cho dù phi thường ngắn ngủi nhưng có thương tích hay không không có khả năng không cảm ứng được được. Tu vị của Đế Hiểu Giang tuy rằng rất cổ quái, nhưng cũng không hơn Huyền Vũ quá nhiều. Đế Hiểu Giang không khỏi cười khổ. Cô nương quả nhiên tuệ nhãn như đuốc. Vậy mà cũng nhìn ra. Ta cũng không giấu riêng các ngươi nữa. Mấy năm trước, ta tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Cho dù tánh mạng không ngại nhưng lại mắc phải ma bệnh. Huyền khí trong cơ thể thường xuyên không thoải mái. Máu tụ ngưng tụ không tiêu tan. Cần phải cùng người giao thủ phát tiết những huyền khí và máu tụ này ra ngoài. Nếu không, tánh mạng sẽ nguy hiểm. Thần Dạ mày kiếm nhướng lên nói. Muốn cùng người giao thủ tựa hồ cũng không cần đặc biệt tìm đến chúng ta chứ. Đế Chi Nhất Tộc không hổ là thế lực đỉnh tiêm. Cho dù không cách nào triệt để trị liệu cho Đế Hiểu Giang nhưng sau khi tẩu hỏa nhập mà vẫn có thể bảo trụ một thân tu vị. Tuy rằng mắc phải ma bệnh. Phải biết rằng, những người khác nếu tẩu hỏa nhập ma, dù là Thần Dạ hắn, nếu như không có thủ đoạn đặc thù thì nhất định kết cục sẽ rất bi thảm. Đế Hiểu Giang lại lần nữa cười khổ nói. Các ngươi có chỗ không biết. Sau khi được người khám và chữa bệnh, Từ sau khi tẩu hỏa nhập mà thì trong cơ thể của ta tồn tại đại lượng tử khí. Nếu cùng người sinh tử đại chiến thì cũng thôi đi. Nhưng nếu chỉ là luận bàn thì người thường khó mà chịu nổi tử khí của ta. Từ trong khí tức của vị cô nương này ta có thể cảm ứng được sinh cơ và tử khí cùng tồn tại, cho nên. Vừa nói như vậy, đám người thần dạ lập tức đã hiểu. Tử huyên phục dụng qua sinh tử huyền đan, tự nhiên tràn ngập tử khí. Hơn nữa có thể cùng tồn tại với sinh cơ. Chuyện này chỉ có mấy người biết rõ. Hắn lại có thể cảm ứng ra. Như vậy xem ra trong cơ thể đế hiểu giang quả thật có đại lượng tử khí. Chỉ riêng điểm này đã khiến bọn người thần giả càng khắc sâu sự cường đại của đế chi nhất tộc. Trong cơ thể một người nếu như tràn ngập đại lượng tử khí, tất nhiên khó có thể sống lâu được. Tử huyên nói, ngươi cùng ta đại chiến, đơn giản là muốn hóa giải tử khí ư mà không tiêu tan trong cơ thể thôi. Nhưng như vậy cuối cùng chỉ trị phần ngọn không trị được gốc. Chẳng lẽ sau này ngươi vĩnh viễn đi theo chúng ta sao? Nếu đây là phương pháp duy nhất, như vậy. Đế Hiểu Giang nhìn bốn người, nói. Ta cũng chỉ có thể đi theo các ngươi thôi. Mà các ngươi sẽ có chỗ tốt là ở trong trung vực địa giới. Vô luận các ngươi muốn làm chuyện gì cũng sẽ không có ai ngăn cản cả. Nếu như chúng ta muốn dẹp tà đế điện ngươi có thể giúp được sao? Thần giả nhạt cười nhạt nói. Tà đế điện. Đế Hiểu Giang sắc mặt biến đổi, sau khi trầm mặt một lát liền nặng nề nói. Thế lực này quá mức cường đại. Ta khuyên các ngươi một câu. Có thể nhìn thì tận khả năng nhìn đi. Tốt nhất là không nên có phần tâm tư kia. Thần giả không thể không cười, hỏi. Đế công tử, ta muốn hỏi đối với tà đế điện, ngươi hiểu được bao nhiêu? Rất sâu. Đế Hiểu Giang không cần nghĩ ngợi nói. Gia tộc của ta. Từ sau khi tồn tại đã một mực chú ý đến nhất cử nhất động của tà đế điện. Cho đến ngày nay đã qua nhiều năm. Luận thực lực. Thiên hạ hôm nay. Tà đế điện hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất thiên hạ. Mà thủ đoạn. Tà đế điện cho tới bây giờ cũng không hề lưu lại cho địch nhân một chút cơ hội nào. Những điều này ta đều hiểu rõ. Ta muốn biết chính là ngày nay tà đế điện đã có cử động đại quy mô. Ngươi cảm thấy mấy lần hành động này của bọn hắn làm như vậy là vì cái gì? Lại vì ai? Thần giả hỏi lại. Đế Hiểu Giang sắc mặt khẽ biến. Ngươi đến tột cùng là ai? Thân là truyền nhân của siêu cấp thế lực. Đế Hiểu Giang biết rõ hơn người thường rất nhiều. Long tộc cũng thế. Tà đế điện cũng tốt. Cũng không phải người bình thường nên chú ý đến. Bốn người trước mặt chẳng những có chú bất thường. Mà khi người trẻ tuổi này dùng phương thức như nói đùa rằng muốn dẹp tà đế điện thì Đế Hiểu Giang càng có thể cảm giác được những lời này cũng không phải là đùa gì cả. Mặc dù là vậy nhưng đối với thần giả. Trong lòng Đế Hiểu Giang vẫn có một phần không tín nhiệm. Sự cường đại của tà đế điện mặc dù là hắn cũng không thể không thừa nhận. Đế gia tuyệt đối không phải đối thủ của tà đế điện. Cho nên vào lúc này, có thể nói, Đế Hiểu Giang đều nói ra không chút giữ lại. Nhưng không thể nói thì vô luận như thế nào cũng không thể nói. Dù cho bốn người trước mặt rất quan trọng cho tánh mạng hắn. Nghe vậy thần giả lạnh nhạt cười nói. Không thể tưởng được đường đường truyền nhân của đế chi nhất tộc vậy mà lá gan cũng nhỏ như vậy. Bạch Vũ chỉ nói cho các ngươi biết a. Đã biết rõ miệng của lão gia hỏa ca. Y. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy, quy, to, cơ, kín mà. Được rồi, biết thì cũng đã biết rồi. Đây cũng không phải bí mật lớn gì. Đế Hiểu Giang khoát tay áo tiếp tục nói. Bất quá ngươi nói lá gan. Ha ha, Trên thế giới này, muốn sống sót, hơn nữa sống được tự do một ít, lá gan tốt nhất phải nhỏ chút mới tốt. Bằng không thì chuyện thiên tài mất sớm cơ hội mỗi ngày đều diễn ra đấy. Vị huynh đệ kia, nếu như ngươi định dùng lời này để uy hiếp ta, vậy thì thật ngại, xem như chúng ta chưa từng biết qua. Cáo từ. Ta gọi là thần dạ, không biết đế công tử ngươi có nghe nói qua chưa? Thần dạ cười nói. Nếu như ngươi nghe nói qua, có lẽ sẽ không hoài nghi chúng ta à? Ngươi chính là thần dạ. Đế hiểu giang mặt mũi tràn đầy giật mình, nhìn thần dạ bán tín bán nghi. Thần dạ không để ý tới hắn, nghiêng đầu hỏi. Tử huyên, ngươi có biện pháp có thể trị tận gốc? Hấp thu toàn bộ tử khí trong cơ thể hắn vào cơ thể ta là được rồi. Tử huyên nhẹ giọng đáp, đôi mắt dễ thương nháy động lên, như đang hỏi thăm có thể làm vậy không. Nếu như ngươi có nắm chắc vậy thì giúp hắn một lần đi. Thiên nhàn từng nói qua. Trong thế gian này hôm nay có mấy thế lực lớn đang kiềm chế lấy tà đế điện. Khiến nó không dám cố tình làm bậy. Mà với sự cường đại của tà đế điện thì có thể chế trụ được nó cũng không quá nhiều. Đế thiên, một, liễu tứ tục, chỉ có bọn hắn là thế lực duy nhất có tư cách cũng có thực lực làm được. Đế hiểu rằng nếu là người của đế chi nhất tục thì nếu có thể giúp được hắn cũng không ngại phi tay chân một phen. Trạc Ly thấp giọng nói. Công tử, nếu như không thể xác định thì loại cử động này sẽ có chút mạo hiểm. Chỉ là việc vặt. Nhân tình này, hắn thủy chung phải trả. So với thính nhất lâu, đế hiểu giang hiển nhiên đáng tin cậy hơn một chút. Hơn nữa, mặc dù không thể làm bạn nhưng ngày khác lúc tà đế điện muốn quân lâm thiên hạ thì tứ đại siêu cấp thế lực này nhất định sẽ đứng mũi chịu sào. Tồn tại như bọn hắn đương nhiên sẽ không cam lòng ở dưới người, trở thành phụ thuộc được. Chương 1018, 1019, thất lạc bình nguyên. Thần dạ ngược lại nói, đế công tử tìm một chỗ yên tĩnh đi. Yên tâm, sẽ không cần ngươi trả bất cứ thù lao nào đâu. Đế hiểu giang đại hỷ, vội hỏi, các ngươi đi theo ta. Ở chỗ ẩn nấp, tử huyên cùng đế hiểu giang ngồi xếp bằng đối mặt. Từng đạo khí lưu hôi sắc vào lúc huyên khí của tử huyên xâm nhập đến thể nội của người kia. Liền cuồn cuộn không ngừng bạo dũng ra. Dưới đại lượng tử khí bao phủ. Đó là ba người thần dạ. Đều là không có cách nào bình yên một chỗ. Sau khi dùng cổ đế điện ngăn cách. Lúc này mới đem tê chi lực ngăn cách ở bên ngoài. Tứ đại siêu cấp thế lực. Nhìn đế hiểu giang thần dạ nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Tử khí bàng bạc như vậy. Nếu như lan tràn ra ngoài. Chỉ e sẽ khiến trong phương viên trăm dặm này toàn bộ sinh linh đều chết không có chỗ chôn. Đế hiểu giang đem bọn chúng phóng ở trong người. Lại có thể trên cơ bản sinh tồn giống như người bình thường vậy. Quá không đơn giản. Công tử. Nếu như xô thể mượn việc này. Đem đế chi nhất tộc chân chính kéo đến bên người. Sau này đối kháng với tà đế điện. Hiện tại cũng xem là chuyện tốt. Trạc Ly nói rằng. Ta cũng muốn, nhưng chỉ e không dễ dàng như vậy mà thôi. Cố nhiên thiên nhàn đã nói qua trung vực có mấy thế lực lớn đang kiềm chế tà đế điện. Nhưng nếu nói kiềm chế, khẳng định không phải là giống như cổ đế năm đó. Lấy diệt tà đế điện làm mục đích. Kiềm chế bọn họ càng nhiều hơn chính là suy tính vì bản thân. Bản thân thần giả cũng đã nói qua. Thế lực cường đại giống như đế gia vậy. Không có khả năng lớn trở thành vật phụ thuộc người khác. Nhưng thế sự không có nói đến tuyệt đối. Đế chi nhất tộc chưa chắc sẽ thành minh hữu của tà đế điện. Nhưng cũng không nhất định cần phải là minh hữu của thần giả hắn. Tứ đại siêu cấp thế lực, ngày hôm nay có thể liên hợp kiềm chế tà đế điện. Ngày khác, liên hợp lại tự nhiên cũng có thể là được bàng quan siêu nhiên.

Các ngươi tại Thính Nhất Lâu nghe được tin tức của Tà Tâm Trùng có phải là cô nương xảy ra chuyện rồi không? Không sai, Tử Huyên nàng bị chú Tà Tâm Trùng. Thần giả cũng không có dấu riêng. Lấy thân phận cùng thế lực sau lung đế hiểu rằng có thể biết được sẽ càng thêm nhiều hơn một ít. Tà Tâm Trùng a. Đế hiểu giang cười khổ, nói. Như vậy, các ngươi tìm hiểu vị trí của long tộc, có phải cũng mượn long tộc hóa long trì, vì cô nương kiềm chế Tà Tâm Trùng hay không? Thần giả nặng nề gật đầu, nói. Không biết Lý công tử có phương pháp khác não hữu hiệu hơn, đồng thời nhanh chóng hơn một chút không? Đế hiểu giang lắc đầu, nói. Ta biết được phương pháp, so với các ngươi đi đến long tộc, muốn càng thêm khó khăn hơn. Ngươi vẫn là không nên biết thì tốt hơn, miễn cho nôn nóng. Nói đi, không có gì so với an nguy của Tử Huyên càng quan trọng hơn cả. Mặc kệ có làm được hay không, chỉ cần có phương hướng thủy chung vẫn sẽ là một hy vọng. Đế hiểu giang chợt im lặng nói. Thứ nhất, nắm giữ trạng thái hồn biến đồng thời đạt đến đại thành cảnh giới. Thứ hai, tu vi của bản thân phải lướt qua thiên huyền cảnh, đạt tới đế cảnh. Còn một điểm cuối cùng, ta đế điện chi chủ tự mình động thủ. Quả nhiên là càng thêm khó khăn hơn. Đã không còn có phương pháp nào khác nữa sao? Thần giả bất giác cười khổ không thôi, ba phương pháp này cơ hồ là một cách so với một cách đều khó hơn. Hồn biến đạt đến cảnh giới đại thành, lấy tu vi của cổ đế năm đó đều không thể làm được. Nhưng điểm này cũng không biểu thị tu luyện hồn biến sẽ vượt qua tu luyện huyền khí. Hồn biến là trong nhân duyên tế hội mới có thể đạt được. Huyền khí lại là mỗi người đều có thể đủ tiếp xúc được. Thế gian vô số người đang tu luyện. Nhưng mà đạt được đế cảnh, từ cổ chí kim, lại có bao nhiêu kẻ làm được đến bực này? Về phần Tà Đế Điện chi chủ tự thân xuất thủ, vậy đừng hòng mơ tưởng. Long tộc hóa long trì cũng chỉ có thể trì hoãn Tà Tâm Trùng phát tác, cũng không thể toàn diện trừ tận gốc. Đây cản bản là phương pháp bất đắc dĩ mà thôi. Sâu trong nội tâm của thần giả, bản thân đã có điểm bài xích. Mà vấn đề lớn nhất là ai cũng không quá rõ ràng. Đến tột cùng Tà Tâm Trùng sẽ phát tác vào lúc nào? Đây mới là điểm khiến cho người ta lo lắng hơn cả. Cố nhiên không biết, hoặc giả sẽ là rất lâu sau. Nhưng đồng thời, cũng có thể là ngày mai. Có thể là một khắc kế tiếp. Không có thời gian rõ ràng. Thần giả căn bản cũng không thể ôm bất cứ hy vọng nào. Hồn biết đại thành, đế cảnh giới. Nói khó nghe một chút, thần giả đều rất tự tin là tương lai một ngày nào đó. Không dám nói bảo đảm sẽ đạt được, nhưng đều có cơ hội chạm đến được. Thấy biểu tình của thần giả, Đế Hiểu Giang cũng là thần sắc ngưng trọng hơn một ít, hắn nói rằng. Muốn trừ tận gốc Tà Tâm Trùng chỉ có ba cái biện pháp này. Nhưng muốn trì hoãn mà nói, không có gì khác ngoài long tộc hóa long trì. Cao thủ thiên huyền lục trọng cảnh giới trở lên cũng có thể thử một lần xem sao. Trong những người chúng ta quen biết, cũng không có cao thủ đáng sợ bực này. Thần giả hờ hứng. Một cổ lệ khí ngập trời áp chế ở trong lòng. Nếu không phải có cổ đế điện ngăn cách, chỉ sợ sẽ trực tiếp xông lên tận trời. Như vậy, thần giả, ngươi tại Thính Nhất Lâu này, Bạch Vũ Trì đối với địa điểm của long tộc đã nói như thế nào? Đế Hiểu Giang ngược lại hỏi. Thần giả đáp. Bạch Vũ Trì nói. Phàm là khi thiên địa có dị động, thiên địa dị tượng càng khủng bố, tỷ lệ cao thủ long tộc xuất hiện lại càng lớn. Đó là cơ hội duy nhất để có thể tiến nhập địa điểm của long tộc. Ta chỉ biết, lão gia hỏa này vẫn còn lưu lại một chiêu. Đế Hiểu Giang mắng một tiếng, rồi chợt cười nói. Bất quá, thần dạ, người vẫn rất có bản lĩnh, cư nhiên có thể khiến Bạch Vũ Trì mở miệng nói chuyện. Lão gia hỏa này nhãn lực vẫn đáng sợ ư trước a. Những lời này khiến tâm thần Thần Dạ và Trạc Ly hơi trầm xuống một chút. Lần này tiến nhập Thính Nhất Lâu, không thể phủ nhận trận thế của bọn họ rất tốt. Chí ít, nếu như muốn ở Trung vực Nam Bộ khai tông lập phái mà nói, cũng tuyệt đối sẽ là một số thế lực này của Thính Nhất Lâu. Nhưng người tiến nhập Thính Nhất Lâu nhiều cỡ nào, dạng người ưu tú giống như Thần Dạ và Tử Huyên vậy, tất nhiên cũng không phải số ít. Đế Hiểu Giang nói vậy, hiển nhiên là có một loại ý tứ khác. Đế Hiểu Giang nói, Trung vực cực Nam chi địa có một mảnh sa mạc rộng lớn, nơi đó có cửa vào của Long tộc. Phương vị cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Lấy bản lĩnh của các ngươi, muốn tìm được, như vậy cũng không phải một chuyện khó khăn. Đa tạ đế công tử. Nghe được nhiều tin tử, chỉ có mỗi cái này mới xem như là một loại tin tức tốt. Đế Hiểu Giang khoát khoát tay, nói. Cô nương đối với ta có ăn cứu mạng, ta đã không cách nào giúp nàng được quá nhiều, xin lỗi. Lời này Thần Dạ hiểu rõ. Thiên huyền lục trọng cao thủ, trong đế chi nhất tộc nhất định tồn tại, lại không thể vì Tử Huyên xuất thủ. Hiển nhiên là đối với tà đế điện có quá nhiều điều kiêng kỵ. Ta tâm trùng, đơn giản không thể xuất thủ. Một khi phát tác ra, cũng liền ý nghĩa đối tượng chính là người được tà đế điện cực kỳ quan tâm. Đế chi nhất tộc lại sao dám dễ dàng nhúng tay vào trong đó. Cho dù là đối với Đế Hiểu Giang có ăn cứu mạng, chờ sau khi Tử Huyên tỉnh lại, sẽ chạy tới lối vào Long tộc. Đế công tử, ngươi bây giờ không sao rồi liền nhanh chóng rời khỏi đi thôi, miễn cho bị người biết được sẽ có chỗ hiểu lầm. Thần Dạ ôm quyền, nói. Vậy cũng không cần phải lập tức chạy đi. Đế Hiểu Giang cười nói. Trước đó không lâu thất lạc bình nguyên trời giáng dị tượng, xuất hiện một truyền thừa thanh thế cực kỳ to lớn. Chờ sau khi cô nương tỉnh lại, các ngươi có thể đi xem. Cái đó nhất định rồi, bất luận ngoại vật gì, hiện tại đều so ra không quan trọng bằng an nguy của Tử Huyên. Thần Dạ không hề nghĩ ngợi liền là cự tuyệt. Đế Hiểu Giang nghiêm nét mặt nói. Thần Dạ động tính lần này, ta nhận được trong tộc truyền lời, chính là vô số năm qua chưa bao giờ cường đại tới vậy. Vì thế, thực sự có thể đi xem truyền thừa như vậy, tất sẽ có cao thủ đỉnh phong chạy đến để lại dấu vết. Nói không chừng có thể đạt được trì hoãn thậm chí phương pháp hóa giải tà tâm trùng. Giữa không trung, bốn đạo thân ảnh tốc độ nhanh như thiểm điện chạy đi. Lúc này đã là ngày thứ ba sau khi Tử Huyên hấp thu tử khí trong cơ thể Đế Hiểu Giang thanh tỉnh lại. Từ chỗ Đế Hiểu Giang biết được, cái gọi là thất lạc bình nguyên xuất hiện truyền thừa cường đại. Sau đó đợi đến Tử Huyên tỉnh lại, bốn người liền hướng phía thất lạc bình nguyên nhanh chóng chạy đi. Đế Hiểu Giang nói không sai. Trong truyền thừa cường đại nhất định sẽ có lưu lại bóng dáng của vị cao thủ truyền thừa kia. Tỉ như Thanh Đế truyền thừa. Tỉ như Dược Chân Nhân truyền thừa. Thần Dạ cũng không rõ ràng lắm. Hôm nay xuất hiện truyền thừa này, đến tột cùng vị cao thủ kia có cường đại giống như Thanh Đế, hay là Dược Chân Nhân năm đó hay không? Nhưng nếu ngay cả đế chi nhất tộc đều hình dung là một truyền thừa cường đại nhất hiện ra thế gian trong nhiều năm qua, như vậy chính là một hy vọng. Chỉ cần có hy vọng, liền không thể bỏ qua. Đối với quyết định của Thần Dạ, Trạc Ly còn có Huyền Vũ tất nhiên là sẽ không phản đổi. Tử Huyên cũng có điểm không đành lòng. Tà tâm trùng trong thân thể, cố nhiên còn không có phát tác. Thế nhưng Tử Huyên đã có thể cảm ứng được cổ uy hiếp thật lớn kia. Mà uy hiếp này, Tử Huyên rất rõ ràng nhận biết được. Nếu muốn hóa giải, có lẽ là vẫn có khả năng. Nhưng cái gọi là phương pháp thật hư vô mờ mịt. Nếu như tà tâm trùng có thể hóa giải, vô luôn là tà phong hay Trạc Ly cũng sẽ không bao cho Thần Dạ biết rõ ràng như vậy. Bọn họ sao lại không biết cảm tình giữa thần giả và chính mình? Hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng nhiều. Hiện nay đối với thần giả mà nói, bất luận một điểm hy vọng nào đều không thể bỏ qua. Mà khi hy vọng từng cách một lại biến đổi thành thất vọng qua đi, trong lòng hắn sẽ đau đớn cỡ nào. Chương 1020 Huyền Tâm Bội. Nguồn VIP Van Đan. Tử Huyên rất muốn tìm địa phương im lặng vượt qua những ngày còn lại, không muốn thấy thần giả vất vả, nàng không đành lòng. Nhưng mà nếu lúc này rời khỏi, thần giả sẽ phát điên. Thông tuệ như nàng, quả đoán như nàng, cũng không biết đến tột cùng phải làm như thế nào mới có thể để thần giả sau này không có buồn lòng vì cái chết của bản thân, có thể thoải mái như trước, han phúc sinh sống. Nhìn phía chân trời xa xa, Tử Huyên nhẹ nhàng thở ra một hơi, để hắn quên mình đi, rất khó làm được. Như vậy, để cho người khác thay thế được chính mình, có thể cũng rất khó. Nhưng ít ra so với quên đi dễ dàng hơn một ít. Các nàng hẳn là sắp đi tới trung vực đi sao? Tử Huyên ngươi thế nào rồi? Nhất cử nhất động của Tử Huyên đều ở dưới thần giả quan tâm. Thấy sắc mặt nàng có vẻ đau đớn nhàn nhạt, thần giả vội vã hỏi. Có phải là những tử khí kia còn không có luyện hóa hết không? Thần giả tin tưởng. Tử Huyên dùng qua sinh tử huyền đan, lấy kỳ hiệu của đan dược này, hấp thu một chút tử khí cũng không thành vấn đề. Như số lượng tử si trong cơ thể đế hiểu giang quá mức khổng lồ, thời gian vài ngày ngắn ngủi, Tử Huyên luyện hóa cũng có chút khó khăn. Không sao, ta rất khỏe mà, đừng quá lo lắng. Tử Huyên cười ôn nhu yêu thương ôm cánh tay thần giả. Nếu đã định trước, kiếp này không thể cùng hắn chung sống. Như vậy, ngay trước khi vĩnh viễn rời đi, lưu lại cho hắn một ký ức đẹp nhất. Nàng chết rồi, khi hắn nhớ lại đủ loại chuyện hiện tại, có lẽ sẽ càng thêm thương tâm. Thế nhưng thương tâm qua đi, sẽ có ngọt ngào nhẹ nhẹ làm bạn. Bốn người lại tiếp tục đi về phía trước. Hai ngày nữa qua đi, tiền phương xuất hiện một tòa tiểu thành phi thường tàn cũ. Thành nhỏ này trong ngày thường hẳn là không người nào chạy đến. Bởi vậy, có vẻ cực kỳ cũ nát, không hề có chút quy mô thành trì nào. Bất quá hiện tại, trong tiểu thành, lại có tiếng người càng thêm ồn ào, nối liền không dứt vang lên ở trong không gian. Từng đợt cảm giác náo nhiệt tràn ngập trong thành nhỏ. Dòng người to lớn, gần như nếu muốn đem thành trì này đánh tan. Nhưng mặc dù là vậy, vẫn như trước còn có thêm người không ngừng tiến nhập trong thành nhỏ. Nguyên nhân không có gì khác, tiền phương trăm dặm đó là địa phương thất lạc bình nguyên. Mà thành thị này chính là một tòa thành trì cuối cùng tiến nhập thất lạc bình nguyên. Hôm nay thất lạc bình nguyên không chỉ là cả trung vực Nam Bộ, đó là ở địa phương bên ngoài, đều có rất nhiều cao thủ biết được mà đuổi tới. Khi bốn người thần giả đi tới bên ngoài thành nhỏ, nhìn thấy được là dòng người đông đúc kia. Bất quá đông đảo người cũng không có tiến nhập thành trì, mà liền ở bên ngoài thành trú đóng xuống. Mặc dù bên trong thành lại vẫn là có thể chứa thêm những người này, nhưng đám người bên ngoài thành kia cũng không có đi vào. Đám người thần giả đến thật muộn, do đó cũng là phát hiện tòa thành nhỏ này hôm nay tựa hồ đã bị những người đến đây sớm hơn hình thành một quy củ. Khi bọn hắn muốn vào thành liền bị ngăn cản lại. Người dưới hoàng huyền cảnh giới không được vào. Đám người thần giả không khỏi nhích mày một cái. Không hổ là tại trung vực, đặt ở bất kỳ một nơi nào trên thế gian, cho dù là ở tứ đại địa vực khác, địa huyền võ giả đều có thể chống đỡ một phương thế lực. Tại địa phương nhỏ, địa huyền cao thủ càng là tồn tại như cấp bậc bá chủ. Đi đến nơi đây cư nhiên ngay cả cửa thành đều không thể vào được. Sau khi Trạc Ly thoáng phóng xuất một điểm khí tức, mấy người thủ hộ cửa thành đó là lập tức cho đi. Đám người thần dạ liền ở ngoài cửa thành, trong ánh mắt ước ao của đông đảo người, chậm rãi đi vào trong thành trì. Có thể vào thành ý nghĩa cái gì, đối với mọi người ở đây mà nói, đều là trong lòng biết rõ ràng. Bọn họ không thể không ước ao có cao thủ cường đại dẫn đường. Thất lạc bình nguyên kia truyền thừa tranh đoạt, thế tất càng thêm vài phần nắm chặt. Đương nhiên, loại truyền thừa chi địa cường đại này, không phải một nhà nào, hoặc là mấy thế lực kia có thể ăn nuốt được. Bởi vậy, mới có chút người tuy rằng tự nhận thực lực còn yếu chút, nhưng cũng không có buông tha. Cái gọi là chí bảo người hữu duyên sẽ đạt được. Mặc dù không ai lại tự đại cho rằng bản thân chính là người hữu duyên, nhưng truyền thừa này quá lớn. Chỉ cần vận khí không phải quá kém, hơi chút thu hoạch thôi vậy cũng đủ rồi. Nếu như không phải có một quy củ như vậy, hiện tại thành nhỏ này chỉ sợ đã kín người hết chỗ. Dù là như thế, sau khi bốn người thần dạ đi vào trong thành, từng bước tiến tới cũng là phải phóng chậm đi rất nhiều. Nhai đảo dưới chân này, phóng mắt nhìn lại hầu như đều là người. Mà ở hai bên của nhai đảo, vô luận là loại cửa hàng gì, hiện tại đều thành khách sạn bình dân và tiểu lâu. Thật vất vả mới tìm được một chỗ dung thân. Mà địa phương dung thân này lại vẫn là dựa vào thực lực cứng rắn từ chỗ mấy người khác tranh đoạt qua được. Mấy ngày này chạy được tới đây, dọc theo đường đi cũng là nghe nói qua về chuyện thất lạc bình nguyên xuất hiện truyền thừa. Sau khi đến được nơi đây, tựa hồ mới chính thức nhận thức được truyền thừa này bất phàm. Thất lạc bình nguyên tại trung vực Nam Bộ tựa như là danh tiếng khá lớn chút. Cả bình nguyên có diện tích vạn dặm, đất rộng vật đông. Trong bình nguyên có núi non san sát, có phong cảnh tú lệ, là một địa phương không tệ. Nhưng mà, phiến bình nguyên khổng lồ này lại không có người hay thế lực nào đi chiếm. Đừng nói nhân loại, đó là sinh linh như yêu thú, ở trong bình nguyên đều là rất ít gặp. Thất lạc bình nguyên này hầu như là một phương cấm địa. Không gian ở chỗ bình nguyên cơn lốc lăng lệ tàn sát bừa bãi. Tình hình khí hậu đặc biệt kinh khủng. Có lẽ hiện tại là trời quang mây tạnh, nhưng thời gian vài giây kế tiếp chính là băng thiên tuyết địa. Khí hậu thay đổi thất thường như vậy, tuy rằng khiến trong bình nguyên tồn tại chút sản vật quý hiếm, tài nguyên cũng có chút dồi dào, nhưng cũng chỉ là khiến người đi vào sông loạn một chút, tìm kiếm được một số thiên tài địa bảo. Nếu muốn sinh tồn ở bên trong, cần đến không chỉ có tu vi bất phàm cùng với nghị lực siêu nhân nhất đẳng. Bằng không mà nói, ở trong bình nguyên này tuyệt đối không phải là tu luyện, mà là chịu săn vặt. Đều đã nửa tháng, ở địa phương thối nát này, cướp chim cũng không có, còn phải đợi tới khi nào à? Chỗ đám người thần dạ nghỉ ngơi, cho dù không đi ra, ở giết trong phòng đều là có thể nghe được xung quanh truyền đến từng đợt thanh âm thảo luận. Thành trì nho nhỏ này, hôm nay thật vất vả có đại lượng khách nhân đi đến, chính là một gian phòng bị chia làm ai, thậm chí càng nhiều. Bởi vậy, trừ khi chỉ dùng để phong ấm ngăn cách, bằng không, không thể ngăn cách thanh âm xung quanh, không ngừng truyền tiến đến. Vội vã cái gì? Ngươi ra hỏa tính tình nóng này, lỗ mãng này, chỉ sợ ngươi nhận được cuối cùng một quả huyền tâm bội, cũng sẽ lập tức để người khác biết được. Muốn tiến nhập trung tâm giải đất truyền thừa, ngươi để ta an tính một chút. Chương 1021 cướp đoạt. Một, nguồn VIP Van Dan. Ta bất quá là có chút nghẹn hỏng mà thôi. Đúng rồi, nghe nói huyền tâm bội tổng cộng cũng có 4 cái. Trong đó 3 cái đã xuất hiện, hơn nữa đều đã có chủ nhân. Đại ca, hiện tại cái thứ 4 còn chưa có xuất hiện. Và lại còn có thời gian, bằng không chúng ta đi đến đoạt lấy một cái đi. Nói ngươi lỗ mãng, ngươi thật đúng là đủ lỗ mãng. 3 cái huyền tâm bội kia tại Thanh Lâm Tông, nhân thủ trong Thính Nhất Lâu cùng Đình Sơn Cốc. Ngươi có năng lực, ngươi đi đoạt a. Hắc hắc,

Còn không chờ thần giả đi tỉ mỉ lật lọi ký ức ngày xưa. Trên phía chân trời, đoàn năng lượng trong tầng mây kia bộc phát ra tiếng nổ lớn tựa như sấm sét. Giây lát sau qua đi, một đạo quang thúc ba động nhu hóa mà không có nửa điểm khí tức bắt đầu từ bên trong bảo xả ra. Bạch sắc quang thúc vừa mới hiện, cả thiên địa phát sáng. Loại quang mang đó trực tiếp đã đem kiêu dương đều che phủ xuống phía dưới. Cảm giác nhu hòa, mặc kệ là ai, vào thời khắc này đều không phát ra nổi nửa điểm sát ý. Ông, bạch sắc quang thúc từ trên trời xuống, dễ dàng xuyên thủng toàn bộ vật chất trong không gian. Trong giây lát, đã đến giữa không trung. Mà lúc này, bạch sắc quang thúc đột nhiên bạo tạc ra. Chia ra làm bốn. Phân biệt từ bốn phương hướng lao ra xa. Bạo xả mà đi.